Vương bài tự do nhân 89 chương 872 không người còn sống hạ thủ hộ linh lượng máu thấy đáy bình luận đã ở đây trên mặt không thể vì khán giả phân tích ai thao tác làm sao thế nào. Bởi vì không rảnh. Không có cái này bình luận khoảng cách. Hắn chỉ có thể dùng từ ngữ đơn giản nhất. Kể rõ tràng diện bên trên tình huống. Không phải liền cái này như tiến nhanh hai lần nhanh tiết tấu. Xoắn xuýt tại một chỗ bên trên. Khả năng đằng sau tất cả cái kia bình luận địa phương đều bình luận không lên vĩnh sinh công hội trong giọng nói. Liền mạch xem so tài các người chơi chỉ còn lại tiếng hít thở. Phía trước còn tại trò cười cách ngạn quan hỏa 10 giây tẩu vị. 8 giây xem kịch. 5 giây gánh tổn thương. 1 giây nằm các người chơi đã không còn dám có dư thừa ăn nói. Bọn hắn sợ bỏ lỡ mỗi một lần đỏ sức rõ ràng đây chỉ là một lần tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu thập lục cường tiến vào bát cường phổ thông tranh tài. Có thể trận đấu này huyết tinh cùng đặc sắc trình độ. Quả thực là không thua gì một trận nước ngoài cúp thi đấu trận chung kết trong mưa hồi ướp thủ hộ linh trung quy là chết trong giọng nói tràn ngập than thở thanh âm. Ủa rú cúi đầu tựa như là thua mất tranh tài. Có thể theo sát lấy. Tại trong mưa hồi ướp thủ hộ linh sau khi ngã xuống đất. Hàn thần cận chiến pháp thần đồng dạng là mang đi đối phương một vị lượng máu trạng thái không tốt tuyển thủ. Cả hai lần lượt ngã xuống thời gian không cao hơn 3 giây toàn viên tựa như là đang ngồi xe cáp treo đồng dạng. Vừa than thở lập tức quát lên. Hàn thần ngưu bơ mẹ nhà hắn. Cho ra giết bạch trạc chiến đội cho lão tử chết giọng nói mạch liền cùng một đám tên điên liền mạch đối phun đồng dạng. Tràn ngập tạp nhạp thanh âm. Nhưng loại này tạp nhạp thanh âm lại che giấu không bọn hắn kích động. Một vơ một tranh tài thời gian 3 phút 49 giây trên trận chỉ còn lại hai vị tuyển thủ tàn cuộc. Hàn thần cái cuối cùng đánh giết cực kỳ trọng yếu. Không có cái này đánh giết. Tiếp xuống tàn cuộc chính là một đánh hai. Đây là phi thường không tốt đánh cuộc diện. Thế nhưng là bị kéo thành một đánh một. Cũng không cần sợ ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng Hàn Mai Lệ Kiếm. Vĩnh sinh công hội duy nhất chân thần mà bạch trạc trong câu lạc bộ. Không khí hiện trường muốn so vĩnh sinh công hội giọng nói kinh phải yên lặng nhiều. Bọn hắn biết rõ. Bất kỳ cái gì cãi lộn. Phát ra cực kỳ bé nhỏ thanh âm. Cũng có thể ảnh hưởng đến đội trưởng phán đoán. Tàn cuộc ngậm miệng. Bạch trạc câu lạc bộ những tuyển thủ khác biết rõ điểm này. Liễu Du chăn trong tai nghe. Chỉ còn lại đêm trăng hẻm núi từ trên trời giáng xuống mưa đêm thanh âm và đối phương hướng mình giết tới tiếng bước chân. Đánh tới một đối một cuộc diện này, mọi người khả năng đều sẽ nghĩ đến. Nhưng mọi người cũng không nghĩ đến chính là. Đánh tới cái này một đối một cuối cùng khâu. Sẽ là song phương hạc tâm nhất vương bài giao thủ. Điểm ấy tựa như là hí kịch hóa kịch bản. Mà đối mặt với Hàn Mai Lệ Kiếm. Liễu Du Chăn có loại không nói được nhiệt huyết dâng trào. Thần ai còn không có đổ qua thần đâu trên thế giới này. Nhiều vô số kể thiên tài. Xuất đạo liền mang theo thần chi danh. Nhưng ai lại có nghĩ qua những cái kia nỗ lực phấn đấu chậm rãi để cho mình sánh vai cùng thần phấn chấn người mặc dù ôm là lấy luyện đồ tâm thái đi đánh trận đấu này. Nhưng đánh tới thời khắc thế này. Đánh tới loại này nhân số soát màn hình đổi. Chỉ còn lại hai người đơn đấu khâu. Liễu Du Chăn trong lòng dã tâm sớm đã kiềm chế không xuống. Một đối một dù là khán giả không biết bọn hắn phi hồn chiến đội chân thân là ai. Liễu Du Chăn đều muốn cầm xuống Hàn Mai Lệ Kiếm liền là lồng ngực kia bên trong một ngụm lòng dạ. Đối mặt với gấp rút mà đến tiếng bước chân. Trong tay hắn điều khiển dạ hành lãng khách phảng phất là nghe được Liễu Du Chăn kêu gọi. Giấu ở áo choàng xuống ánh mắt nhìn về phía ở xa. Có cố lạnh lẽo sát ý chậm rãi tràn ngập. Binh vũ khí lạnh lẫn nhau tiếp tiếng vang. Song đao phía trước sáng ngực thành dao xiên hình thái. Mâu thuẫn tại đối phương chém tới loan đao bên trên. Giang Tuân đoạt công đơn đấu bên trên. Giang Tuân thích nhất làm ra tư thái chính là đoạt công tư thái. Hắn không thích bị động phòng thủ. Dạng này quyền chủ động liền không trên tay hắn. Đoạt công người so với bị động phòng thủ người. Có càng nhiều có thể đi suy nghĩ chính mình động tác kế tiếp cơ hội. Đón đỡ vậy liền lại đến là gia tăng trò chơi tính. tín ngưỡng thi đấu hình thức tân phiên bản trừ ra mỗi cái nhân vật cố định chuyên môn đặc biệt kỹ năng, còn có thể phối trí một chút phổ thông nghề nghiệp thông dụng kỹ năng cho nhân vật bọn họ sử dụng. Giang Tuân cận chiến pháp thần phối trí thông dụng kỹ năng tất cả đều là cận chiến vật lộn. Cái này một cách bị đối phương giao găm song đao đón đỡ, Giang Tuân lập tức dùng tới võ tăng nghề nghiệp lên gối, mãnh nâng lên chân phải đương nhiên bị Liễu Du Chăn cho chú ý tới. Tuyển thủ chuyên nghiệp đối loại này đến tiếp sau kỹ năng liên chiêu mẫn cảm vô cùng. Biết rõ ngươi phía trước tiếp cái gì, đến tiếp sau tỷ lệ lớn sẽ tiếp kỹ năng gì, lập tức liền làm ra tránh né động tác. Mà Dạ Hành Lãng Khách là cái thích hợp dùng lấy tiềm hành nghề nghiệp. Liễu Du Chăn sẽ không ngốc đến mức cho loại nghề nghiệp này phối trí loạn thất bát tao thông dụng kỹ năng. Đạo tặc đặc hữu triệt thoái phía sau kỹ năng ủ bộ, tại đón đỡ sau khi thành công, có thể cưỡng chế hủy bỏ đón đỡ sau dao động cứng ngắc, về sau nhảy một u. Lần này trực tiếp tránh đi Giang Tuân lên gối. Tiềm hành đạo tặc một cách khác hạch tâm kỹ năng đón đỡ tránh liên chiêu phản tiên cơ. Liễu Du Chăn mạch suy nghĩ một mạch mà thành. Hắn dạng này tiềm hành thoái vị, chỉ cần không tại tiềm hành trong lúc đó bị đối phương bắt đến, lần tiếp theo tiến công, hắn là ổn định cầm tới tiên cơ huyền. Nói thực ra, Liễu Du Chăn cũng không phải là thích khách xuất thân tuyển thủ chuyên nghiệp, thậm chí không phải vị trí hạch tâm xuất thân tuyển thủ chuyên nghiệp. Từ phụ trợ lại đến lập đoàn, từ khống tràng lại đến trị liệu, từ trị liệu lại đến chỉ huy, từ chỉ huy lại đến hạch tâm, Liễu Du Chăn cái gì đều chơi qua. Cái này cũng dẫn đến hắn đối tất cả nghề nghiệp đều có nhất định cơ sở. Đây cũng là đám fan hâm mộ gọi hắn tiểu Hàn Mai Lệ Kiếm nguyên nhân lớn nhất. 67% lượng máu. Xem ra trước đó năm vơ năm loạn chiến không có đối với hắn tạo thành quá nhiều tổn thương. Bất quá lượng máu của ta cũng rất khỏe mạnh. Liễu Du Chăn ở trong lòng yên lặng tính toán. Ta mở ra đại chiêu, là ta tổn thương nổ mạnh nhất khâu. Tốt nhất là tại đối phương lượng máu thấp hơn 50% thời điểm phóng thích. Mà cận chiến pháp thần nhân vật này, phổ thông tuyển thủ mở ra cái kia một bộ liên chiêu có thể nuốt sống 20% lượng máu. Có đặc biệt lượng máu chém giết tuyến. Nhưng không biết Hàn Mai Lệ Kiếm hạn mức cao nhất là bao nhiêu. Ta nhất định phải tìm tới một cái nhất kích tất sát cơ hội. Có lẽ ta tiên cơ trước ăn đi hắn 10% lượng máu. Liễu Du Chăn cần cơ hội, cần một lần có thể đổi Hàn Mai Lệ Kiếm lượng máu cơ hội. Mà trên trận Giang Tuân, bởi vì đối phương là tiến vào tiềm hành trạng thái, không cách nào phân biệt vị trí hướng đi, Giang Tuân yên lặng hướng về huyết tăng tự miếu vách tường sờ qua đi. Lưng tựa vách tường, quay thân ăn vào thích khách tổn thương, là có thương tổn tăng thêm. Giang Tuân không biết đối phương khi nào xuất thủ, nhưng xuất thủ muốn cam đoan chuyển vận lượng, nhất định sẽ tại hắn quay thân lúc đồng thủ. Tại cùng bất kỳ một cách nào đạo tặc đơn đấu thời điểm, ngươi chỉ cần quan tâm cùng cam đoan phần lưng của mình sẽ không nhận tổn thương. Không quản ngươi khó chịu không khó chịu, đạo tặc đối mặt dạng này đem phần lưng gắt gao bảo vệ người sẽ rất khó chịu liền đúng. Đây là Giang Tuân đánh ra tới kinh nghiệm. Bất quá, Giang Tuân cái này sờ tốc độ rất chậm, không phải trực tiếp tốc độ nhanh nhất tiếp tường. Hắn là muốn đuổi xuất hiện hiệu quả, nhìn xem đối thủ có thể hay không không nín được xuất thủ. Chỉ thấy một cái bóng mờ lượn quanh, Liễu Du Chăn động thủ, hắn không phải không nín được động thủ, mà là đối phương chậm như vậy nhanh thiếp tường, là cho hắn thay máu cơ hội. Chỉ cần đánh dụng 10% lượng máu, hắn chính là kiếm. Lại nghĩ biện pháp tiến vào tiềm hành, đợt tiếp theo chính là nhất quyết sinh tử một vòng. Góc bên độ Tạp Giang Tuân tầm mắt góc độ bình luận chừng to mắt hô. Hàn Mai Lệ Kiếm hắn có thể cảm ứng được góc độ xuất thủ sao? Đáp án là khẳng định. Vương bài tự do nhân 89 chương 873. Đây là kinh khủng bực nào tổn thương tính toán, bất luận cái gì xuất thủ đều là có tiếng vang. Dù là thị giác tạp cho dù tốt, có âm thanh, thực lực cường hãn người chơi đều có thể nghe âm thanh mà biết vị trí kịp phản ứng. loại này chi tiết nhỏ, đánh một chút phổ thông người chơi vẫn được, cấp bậc cao hơn trong quyết đấu, bất quá là lãng phí đối phương xoay người một cái thời gian. Giang Tuân cận chiến pháp thần vung tay dài hình loan đao, tại dao găm song đao đâm tới thời điểm liền ngăn lại đi. Song phương lực lượng đối đầu chấn động xuất khí công sóng khí tràng vòng, không đánh vào được. Liễu Du Chăn là có chút vô lực, đối phương kiến thức cơ bản quá tốt, không dùng kỹ năng chỉ dựa vào phổ thông đồ vật liều tựa hồ là không đấu lại đối phương. Trừ phi hắn cam lòng dùng lượng máu cùng đối phương cứng rắn đổi. Loại này rất không an toàn ý nghĩ. Ở thời điểm này, ngược lại là Liễu Du Chăn duy nhất có thể đè thấp đối phương tơ máu cơ hội. Đổi đi vậy liền đổi đi, Liễu Du Chăn hạ quyết tâm. Mọi người lượng máu đều ít thời điểm, liền so đấu lá bài tẩy của người nào ai hậu chiêu càng thêm vô tình. Ôm lấy chính mình lượng máu cũng phải mạnh ăn hết đối phương lượng máu tâm thái. Liễu Du Chăn không lo được chính mình không ngừng bị chạm kích thân thể, hung man đánh trả. Cận chiến pháp thần xin lượng máu đè thấp đến 52% trạng thái. Dạ Hành lãng khách lượng máu càng thêm thảm đảm, chỉ còn lại 45% lượng máu. Đây chính là kiến thức cơ bản lớn nhất biểu hiện. Hàn Mai Lệ kiếm tại trao đổi lượng máu bên trên, mặc dù mình cũng tại mất máu, có thể đổi máu cuối cùng có thể đổi người thắng vẫn như cũ là hắn không kiếm a. Phi hồn chiến đổi hạc tâm tuyển thủ dạng này thay máu không kiếm a, te ra bình luận thanh âm tràn ngập nghi hoặc. Một giây sau, một tiếng máu giống nghe được tất cả xem tranh tài người chơi run lên trong lòng. Dạ Hành lãng khách tuôn ra một luồng khí lưu, cố này cường đại lực trường nổ tung chính mình che đậy tại đầu áo choàng. Tay phải của hắn nhẹ nhàng hất lên mon cây truy thủ, bị Dạ Hành lãng khách cắn lấy trong miệng. Biến thân ký Dạ Hành lãng khách đại chiêu huyết ma nghi thức. Dạ Hành lãng khách thân thể toàn thân cao thấp cũng bắt đầu vỡ ra vết thương, huyết dịch đang chảy. Mà Liễu Du Chăn mở ra đại chiêu về sau, bất thiên bất y xếp tới, tốc độ di chuyển thật nhanh. Dạ Hành lãng khách là cách tương đối ít lưu ý nhân vật. Giang Tuân biết rõ nhân vật này, chính mình lại không chơi. Đại chiêu vừa mở, bão táp đi lên di túc. Vậy mà thời gian trong nháy mắt liền đến cận chiến pháp thần Jin trước mắt. Phúc thử chỉ thấy Giang Tuân tay trái xé mở một vết thương, xoẹp xẹp ngực pháp bào cũng bị xé mở một đạo lỗ hồng. Nhanh Giang Tuân chưa kịp phản ứng, bởi vì không đơn thuần là tốc độ di chuyển có bổ trợ, huyết ma nghi thức sau Dạ Hành lãng khách liền tốc độ công kích cũng nhận được tăng lên. Loại này tốc độ đánh không sai, hẳn là đến mỗi giây 3 xuống tốc độ đánh. Mà tín ngưỡng mọi người đều biết tốc độ công kích hạn mức cao nhất là mỗi giây 2 xuống. Huyết ma nghi thức là tin hoàn toàn ngưỡng một cái duy nhất có thể đánh vỡ tốc độ đánh hạn mức cao nhất hạt tâm kỹ năng, mỗi giây 3 xuống đòn công kích bình thường tốc độ đánh. Giang Tuân cũng khoảng chừng kỹ năng trong giới thiệu gặp qua. Tăng tốc biến tấu, Giang Tuân trong lòng nói. Cái này tăng tốc biến tấu có chút đột ngột, đánh Giang Tuân một cách trở tay không kịp. Hắn mới vừa ở liên tục thay máu bên trong thích ứng xuống tới công kích của đối phương tiết tấu cùng tốc độ. Đối phương trực tiếp đem chính mình tốc độ đánh tăng lên tới đánh vỡ hạn mức cao nhất tình trạng. Phòng thủ không kịp a, mà càng kinh khủng chính là đối phương tốc độ đánh đi vào một giây đồng hồ 3 xuống thời điểm, thế mà còn có thể ổn định thế công của mình, tiến hành hữu hiệu thao tác. Không có ngốc nghích chết chụp phủ công khóa. Điều này sẽ đưa đến đối phương đánh ra tới đa số tổn thương đều là hữu hiệu tổn thương. Điểm này là một loại tỉnh táo thể hiện, càng là trình độ thể hiện. Đảo ngược lớn đảo ngược cận chiến pháp thần lượng máu ngã xuống 30%. Mà Dạ Hành lãng khách còn duy trì 37% lượng máu. Ra không nghĩ tới đảo ngược tới nhanh như vậy. Phía trước thay máu đặt vững 100% ưu thế Hàn Mai Lệ kiếm, tại đối phương bảo đại chiêu về sau, có chút không chịu nổi đối phương mãnh liệt tiến công. Cạch cái này đón đỡ âm thanh, nghe được xa lại lần nữa trừng to mắt. Ngăn trở. Hàn Mai Lệ kiếm vậy mà ngăn trở ra làm bình luận. Góc đối sắc bọn họ kỹ năng vẫn là hiểu, khả năng chưa thấy qua. Nhưng kỹ càng hiệu quả đều là biết đến. Một giây ba lần công kích tốc độ đánh dưới. Hàn Mai Lệ Kiếm còn có thể ngăn trở, may mắn không có Hàn Mai Lệ Kiếm lại ngăn trở lượng máu trao đổi bắt đầu chậm lại. Hàn Mai Lệ Kiếm vẫn là thế yếu. Có thể Dạ Hành Lãng Khách cũng không có phía trước có thể đánh như vậy đi Hàn Mai Lệ Kiếm lượng máu. Vì để công kích của mình chuyển biến làm hữu hiệu tổn thương. Liễu Du Chăn là không có đem tốc độ đánh ưu thế toàn bộ tuôn ra tới. Thay lời khác mà nói, hắn là có thu tay. Vì chính là tổn thương tối đại hóa. Đánh ra có giá trị tổn thương. Mà không phải ngốc nghích loạn nhẫn. Bị đối phương bắt đến cơ hội cho phản sát. Giang Tuân bị ban đầu tuôn ra tới tốc độ đánh. Rõ ràng đánh một cách không thích ứng. Mà Liễu Du Chăn tốc độ tay tại nhân vật bảo tốc độ đánh sau đó. Cũng tận lực tăng tốc chính mình tiến công tiết tấu. Cả hai thay đổi xu thế, liền cho Giang Tuân rất lớn áp lực. Lúc này ăn 7-8 giây loại này khoái công, Giang Tuân lại gắng gượng qua tới. Phát giác được Giang Tuân chịu đựng cố này áp lực. Liễu Du Chăn lại tăng tốc chính mình tiết tấu. Kỳ thật hắn còn có thể càng nhanh lên một chút hơn. Nhưng nhanh đến một cách hạn độ. Chính là chính Liễu Du Chăn không thể khống chế giai đoạn. Loại kia liền đều xem thiên ý. Nhìn có thể bảo bao nhiêu hữu hiệu thao tác. Khả năng hữu dụng. Cũng có thể là vô dụng. 26% đối 32% bình luận không nói nên lời. Chỉ có thể báo song phương lượng máu hạn mức cao nhất. 22% đối 32% Liễu Du Chăn rõ ràng là phải một đợt đè chết Giang Tuân thanh máu. Huyết ma nghi thức là có thời gian hạn chế. Không phải một mực có thể sử dụng. Đến lúc đó hạn sau đó. Liền sẽ trở về ban đầu trạng thái. 18% đối 24% Dạ Hành Lãng Khách như ác ma tiếng cuồng tiếu. Hắn phảng phất đắm chìm trong chính mình khát máu thế giới. Hai tay lưới đao. Trong miệng cắn truy thủ. Đều tại nhảy múa lấy cận chiến pháp thần xin pháp bào theo gió đung đưa. Giang Tuân trong tay dài hình loan đao không có một lát thư giãn. 16% đối 17% Giang Tuân vết thương đang chảy máu. Tại tê liệt. Cận chiến pháp thần xin góc áo khẽ nhúc nhích. Tái xuất không có lúc. Đã đi tới Dạ Hành Lãng Khách gần một chút. Ma pháp tại oanh minh. Loan đao thấm vào băng lãnh huyết dịch. 13% đối 10%. 7% đối 5% cận chiến pháp thần xin trên hai gò má xính đầy vết đao cùng vết máu. Dạ Hành Lãng Khách làm ra rời trận động tác. 3% đối 0% xin đặt chân ở chùa miếu trung ương. Dạ Hành Lãng Khách ngã vào trong vũng máu. 0% đối 0% một tay che lấy máu chảy như suối vết thương. Xin kêu lên một tiếng đau đớn, dài hình loan đao cắm ở trung ương trên vách tường, hắn có chút sửa, nhắm mắt lại. 10 người đoàn chiến không người còn sống bởi vì phe tấn công thành viên cận chiến pháp thần xin cuối cùng tử vong. Nên trở về hợp phán định phe thắng lợi là phe tấn công vĩnh sinh chiến đội hai vị ghế bình luận người nước ngoài bình luận đã miệng phun ôm. Trung Quốc thi đấu khu tranh tài quá huyết tinh. 10 người tranh tài. Đánh tới cuối cùng. Toàn viên bỏ mình. Đây là cỡ nào tàn bạo mà cuối cùng một đợt đỏ sức cùng đối đầu. Không chỉ có là tâm tính bên trên cùng kỹ năng bên trên loại kia chống lại đơn giản như vậy. Còn có tâm lý bên trên đánh cờ. Bọn hắn cần một cái chiếu lại mới có thể rõ ràng hơn minh bạch cuối cùng này 30% lượng máu bên trong. Đến cùng phát sinh cái gì? Vương bài tự do nhân 89 chương 874 ngươi vĩnh viễn không biết hàn thần chém xếp tuyến cực hạn yên lặng bạch trạch trong câu lạc bộ. Rốt cuộc có chút thanh âm. Kém một chút. Không có việc gì không có việc gì, lần sau hợp còn có thể đánh, có thể lật. Một đổi một không lỗ đắc. Nếu là 5v5 đoàn chiến đội trưởng ngươi coi như hoàn thành đơn xếp Hàn Mai Lệ Kiếm thành tựu. Liễu Du Chăn lại im lặng không lên tiếng tại trong đại não chiếu lại lấy chính mình tất cả thao tác cùng đối phương đánh ra tới tất cả thao tác. Là cách nào khâu ra vấn đề không nên a mặc dù càng đánh đến đằng sau. Hắn càng xu hướng suy tàn. Thế nhưng là hắn rõ ràng tính qua tơ máu. Loại kia đổi pháp đánh xuống. Cuối cùng người thắng cũng hẳn là hắn trừ phi. Liễu Du Chăn trong đầu có một cách to gan ý nghĩ. Hắn lập tức đi vào trong trò chơi tự mang bản test tử vong chiếu lại bảng. Nơi này có thể nhường hắn thấy rõ ràng chính mình bỏ mình lúc nhận được tổn thương và tổn thương nơi phát ra. Những này kỹ năng tổn thương, những văn tự này. Phảng phất đang Liễu Du Chăn trong lòng tái hiện tất cả thao tác. Thì ra là thế, sao Liễu Du Chăn đã nghĩ thông suốt trong đó khớp nối. Nhưng đạt được đáp án này thời điểm, trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được run rẩy một cái. Bởi vì cái này đáp án có chút huyền huyễn. Từ một ít địa phương đến nói căn bản không giống như là nhân loại có thể làm được thao tác. Nói nôm na một chút, đó chính là Hàn Mai Lệ Kiếm một vòng cuối cùng dùng một loại phi thường cực hạn thủ pháp. Đề cao mình cận chiến pháp thần xin lượng máu chém giết tuyến. Bất kỳ một cách nào nhân vật đều có lượng hơi bê của mình chém giết tuyến. Đối thủ đến nhất định lượng máu đều muốn coi chừng một bộ này bộc phát mang đến tổn thương. Cận chiến pháp thần xin lượng máu chém giết tuyến. Nhất khoa học hợp lý nhất cũng là đại chúng người chơi phổ biến nhất tình huống. Hẳn là 20%-22% ở giữa lưu động. Loại này số liệu tại cao bạo phát anh hùng bên trong không tính quá cao cũng không thấp, trung quy trung củ. Mà vừa rồi Hàn Mai Lệ Kiếm lượng máu chém giết tuyến tại hắn thao tác dưới vậy mà làm được 31% chém giết tuyến, vượt qua người chơi bình thường chém giết tuyến 10% khoảng cách. Cũng chớ xem thường số liệu này. Cái này 10% ngoài định mức lượng máu chém giết tuyến, đủ để tại rất nhiều điểm mấu chốt làm ra chuyển hướng hoàn thành nhịp cảnh bên trên lật bàn. Cũng tỉ như lần này, từ người khác thì giác bên trong, khả năng đều cảm thấy là Liễu Du Chăn tại lượng máu bên trên lật bàn Hàn Mai Lệ Kiếm. Tình huống thật, chân chính làm được lật bàn người là Hàn Mai Lệ Kiếm 50% lượng máu dạ hành lãng khách giao đấu 50% lượng máu cận chiến pháp thần. Là có thể dựa vào lượng máu để cân nhắc trận đấu này sao? Đây không có khả năng khác biệt nhân vật. Chém giết tuyến, chuyển vận thủ đoạn, bộc phát năng lực đều là khác biệt. Dạ hành lãng khách lượng máu hơi so cận chiến pháp thần thấp một chút, lại có thể thế nào chuyển vận tốc độ bên trên. Dạ hành lãng khách là so cận chiến pháp thần cao. Tại đồng dạng lượng máu dưới, hai nhân vật không dựa vào thao tác liền đứng đối chém. Dạ hành lãng khách là chắc thắng, chí ít có thể thắng 10% huyết tuyến liền theo lấy trước đó tiết tấu đánh xuống. Liễu Du Chăn tỷ số thắng vượt qua 70%. Nhưng là bị Hàn Mai Lệ Kiếm cho tuyệt địa lật bàn. Có ý tứ a. Cận chiến pháp thần cực hạn chém giết tuyến còn có thể đề cao nhiều như vậy. Liễu Du Chăn mỉm cười, hắn yên lặng đem cận chiến pháp thần mới nhất chém giết tuyến số liệu nhớ kỹ. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Vĩnh Sinh Tông hội giọng nói kinh toàn thể hóa thân thành khỉ. Khỉ tiếng kêu một lát không ngừng. Cái này có thể quá mạnh. Loại tình huống này đều có thể thắng sao? Van cầu cách ngạn. Quan hỏa làm người đi, làm diễn viên có thể, minh diễn ta cảm thấy không quá đi. Có sao nói vậy? Ta hỏa ca cái này sóng thao tác, ta bên trên ta thật giỏi. Không phải liền là đi lên đưa sao? Ta cũng biết ngao. Hàn thần quá mạnh, cứng rắn nhấp một tay, đem cuộc diện lật về tới. Tốt. Ta ngay tại sưu tập cách ngạn quan hỏa làm diễn viên chứng cứ. Trận đấu này, ta đem tùy thời ghi chép ta hỏa ca hạn cuối thao tác. Ám chỉ muốn đem ta hỏa ca ép lên tuyệt lộ làm một cách đảo ngược đặc sắc tuyển tập kéo hông thao tác to mời đừng chỉnh có không có. Trọng phóng muốn tới trong giọng nói xào xào nháo nháo thanh âm dừng lại. Mỗi lần hợp tranh tài, quan phương đều sẽ chiếu lại bên trên một vòng bên trong đặc sắc bộ phận. Liễu Du Chăn cùng Giang Tuân đơn đấu cũng sẽ không để đặc biệt trước mặt hình tượng, mà là thả ra đối đầu kịch liệt nhất khâu. Tại đặc sắc bộ phận chiếu lại thời điểm, quan phương sẽ còn thả chậm chiếu lại. Điểm ấy liền cho một chút mê mang người chơi thấy rõ một chút trên thực chất đồ vật. Nhưng cho dù là đi vào chậm chiếu lại, song phương thao tác đều phong phú đến nhường người có chút đầu não ngất đi. Ra cùng te ra hai vị bình luận nhìn xem chiếu lại. Cao mày đang suy nghĩ song phương tuyển thủ ý nghĩ. Mà nhìn thấy Hàn Mai Lệ Kiếm bên này phản xạ đi ra tổn thương cư nhiên như thế không khoa học cũng là xứng sờ một cái. Không nhìn chiếu lại. Bọn hắn cũng không biết. Hàn Mai Lệ Kiếm cuối cùng một đợt. Lại là đem cận chiến pháp thần xin lượng máu chém giết tuyến nâng lên 30% nhiều. Có thể làm sao làm được đâu là lớn kỹ năng. Hạch tâm kỹ năng ở giữa mặt khác kỹ năng dính liền ra đột nhiên tại chiếu lại bên trong chú ý tới vấn đề này. Bởi vì Hàn Mai Lệ Kiếm thao tác quá nhanh. Hơn nữa thao tác nội dung quá nhiều. Hết thảy hành vi đều giống như cái kia làm như vậy. Sở dĩ hắn xem nhẹ điểm này. Phong bảo lược tập cuồng vũ gió bão, phong bảo tụ tập nhị đoạn cuồng vũ gió bão. Trong lúc này khu trong phòng. Hàn Mai Lệ Kiếm còn bổ ra nhiều cái kỹ năng hỏa cầu thuật, lôi quang phá, lên gối các kỹ năng. Bởi vì đối phương là cận chiến nhân vật, Hàn Mai Lệ Kiếm không có đánh dấu lên liền lập tức đi tiến hành đột tiến kỹ năng đổi mới kỹ năng hiệu quả. Mà là giữ lại chính mình đột tiến kỹ năng xem như một cái chuyển vị kỹ năng, một cái tránh kỹ năng. Còn đem nó dùng thành hủy bỏ động tác của mình sau dao động hủy bỏ hình tượng kỹ năng. Ở giữa kỹ năng khu trong phòng bổ ra những này kỹ năng cũng không phải là lợi hại cỡ nào thao tác. Nhưng nếu như nói. Đây chỉ là trong vài giây đánh ra thao tác đâu tất cả hành vi. Đều là tại cực hạn bên trong mới có thể biết rõ cái gì là khó được đáng ngưỡng mộ. Có đôi khi nhìn rất dễ dàng làm được. Thường thường là khó khăn nhất thực hiện. Hàn Mai Lệ Kiếm cách này khu ở giữa bên trong bổ ra kỹ năng, bổ ra phổ công, bổ ra tổn thương. Nhìn qua liền cùng mình hạch tâm kỹ năng liền thành một khối. Một bộ này liên tục thao tác đạt được sản phẩm, phảng phất là một khóa thao tác đi ra kỹ năng. Liền cảm giác giống như là đánh ra cận chiến pháp thần cái kia một bộ bên trong. Liền nên mang theo những này tài mọn có thể giống nhau. Ra đạt được kết luận của mình. Nhưng còn không dám xác định. Còn muốn lại nhìn một lần lại cho bên trên một trận khen ngợi. Khả thi ở giữa không chờ người. Không là tuyển thủ không chờ người. Chiếu lại đặc sắc thao tác quá trình bên trong tranh tài vẫn là tiếp tục. Chỉ cần hiệp hai chiến trường chính đánh nhau. Bất kỳ cái gì chiếu lại đều muốn tạm thời hủy bỏ hoặc là phóng tới dưới góc phải hình thành một cái tiểu màn hình chiếu lại. Tất cả mọi người coi là cái này người của hai bên phải hoãn một chút. Dù sao một phe là lợi hại cục. Không có tiền không có trang bị. Không muốn cho người ta lật bàn thành công. Tiết tấu thả chậm một điểm. Từng bước một tới là dễ dàng nhất cầm xuống thắng lợi. Thế nhưng là. Tranh tài bên trên hình tượng chiếu lại đánh gãy nói cho tất cả người chơi một cái rất chân thật cố sự. Trung Quốc thi đấu khu tranh tài. Không có chậm công xáo lộ, chỉ có một giới mãng phu tới. Bọn hắn lại tới bắt đầu hiệp 24 phút 39 giây. Song phương tuyển thủ lần nữa đụng vào mặt. Huyết tinh tàn bạo, vô tình chiến đấu. Lại lần nữa trình diễn tại trên màn hình. Vương bài tự do nhân 89 chương 875 khống thêm lúc đánh nhau bọn hắn lần nữa chiến thành một đoàn phảng phất đang Trung Quốc tuyển thủ trong mắt. Không có cái gì không phải một trận chiến đấu giải quyết không thể mặc dù trên quy tắc đích thật là có thể thông qua chiến đấu quyết định thắng bại. Nhưng không phải nói chỉ có chiến đấu liền có thể quyết định thắng bại. Còn có những biện pháp khác cũng có thể thủ thắng. Có thể hết lần này tới lần khác đám gia hỏa này không sử dụng mặt khác phương thức. Chính là muốn chiến đấu một khắc không dừng lại gặp mặt chính là đụng cao chất lượng đối đầu cùng một khắc chiến đấu không ngừng tiết tấu. Nhưng nhìn trên đài hai vị bình luận đang giải thích thời điểm là trầm bổng chập trùng. Thật là tranh tài càng xem càng tinh thần. Ngươi sẽ không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Câu nói này là đủ chứng minh lần này quyết đấu phấn khích trình độ. Song phương mỗi một lần giao thủ đều là đại lượng người thay người. Sẽ không xuất hiện một đợt tính hoàn mỹ đoàn diệt đối thủ cách bẫy. Đương nhiên. Trên trận tuyển thủ cũng muốn làm được một đợt đem đối diện hoàn mỹ đoàn diệt hiệp. Nhưng vấn đề là làm không được a. Liễu Du Chăn cùng Giang Tuân đối đầu trở thành tranh tài bên trên tiêu điểm. Vĩnh Sinh một chiến đội thi đấu huống hồ kịch liệt như thế cùng rằng co. Chính là Liễu Du Chăn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cưỡng ép làm được. không phải nương tựa theo nhân vật bên trên ưu thế, mà là thông qua chính mình lý giải, mình thực lực, miễn cưỡng là đội ngũ kéo dài thời gian chiến đấu. Nhưng là cùng Giang Tuân đánh, Liễu Du Trăn vẫn là chênh lệch như vậy một hơi. Chính diện trên thực lực, luôn luôn chúng ta có thể đánh thắng, hiện thực lại vẫn cứ thắng không thể cứng ngắc. Thế nhưng là dùng kinh nghiệm phong phú cái này một từ, thả trên người Giang Tuân hiển nhiên là có chút cổ quái. Bởi vì đồng loại hình đề tài võng du bên trong, Liễu Du Trăn chí ít có 5 năm làm cơ sở nghề nghiệp kiếp sống. Giang Tuân đâu hắn cũng không có chơi qua trung yên kỷ sĩ. Tín ngưỡng bên trên, hắn đánh nghề nghiệp thời gian vẹn vẹn mấy tháng công phu. Đem kinh nghiệm phong phú cái này từ bộ trên người Liễu Du Trăn rõ ràng càng phù hợp lô giới. Nhưng tranh tài xem ra, giống như Giang Tuân đem cuộc diện chơi đến càng thông thấu một chút. Cái này cũng cùng tuyển đồ có quan hệ. Liễu Du Trăn không có tuyển ra chính mình thường xuyên luyện địa đồ, mà là tuyển phi thường quy đồ đi luyện tập chính mình đồ hồ. Thường xuyên luyện đồ cùng luyện được ít đồ, lấy ra biểu hiện rất dễ dàng xuất hiện khác biệt. Khả năng một chi đỉnh cấp đội ngũ, một tấm bản đồ thế giới đứng đầu, đổi một tấm bản đồ khả năng chính là thế giới trung lưu. Song phương đối địa đồ đều chưa quen thuộc, địa đồ lý giải đều rất bình thường thời điểm, liền trở lại một cách trò chơi bản nguyên năng lực cá nhân. Liều cách đồ chơi này, Vĩnh Sinh chiến đội thật sợ sao? Quy Hải nhất đao cùng Hàn Mai lệ kiếm hai cái này song hạc tâm khẳng định không sợ. Trong mưa hồi ức làm thanh huấn xuất thân, nội tình mài đến càng tốt hơn, liền càng sẽ không e ngại loại tràng diện này. Dù là hắn là không thế nào thích giao lưu. Hơn nửa hiệp năm hồi hợp, đánh một cách 3 giờ 2 phút, phe tấn công lấy trước 3 điểm, phòng thủ phương thủ 2 điểm. Nửa tràng sau, Liễu Du Trăn liền bắt đầu tuyển dụng rất nhiều hoa công việc bắt đầu tiến công. Phòng thủ quả thực là không dễ học tập phòng thủ xáo lộ. Rất nhiều chiến đội phòng thủ, ý đồ đều rất không rõ ràng. Người xem video mang đều nhìn không ra ý nghĩ đến. Nhìn tới nhìn lui liền cảm giác phòng thủ chỉ dựa vào phối hợp cùng hiệp đồng, không có gì chiến thuật. Mà luyện đồ luyện khẳng định không phải kỹ thuật, mà là chiến lược bên trên sáo lộ. Mũi tiến công, chiến lược thượng sáo đường có rất nhiều tuyển hạng. Người Hàn Quốc, người châu Âu, Bắc Mỹ đều có chính mình tự thành thể hệ chiến lược sáo lộ. Có thể Trung Quốc thi đấu khu đám tuyển thủ chơi sáo lộ, luôn luôn khuyết điểm hương vị. Liễu Du Trăn là đang tận lực học tập châu Âu một ít địa khu láo cá chiến thuật, đánh địa khu trao đổi, đánh chinh lệch thời gian. Cũng có tại học tập người Hàn Quốc tiến công bên trên địa khu chiếm lĩnh, đánh tới một nửa, không bị khống chế. Bởi vì tuyển thủ kiểu gì cũng sẽ chạm mặt. Chạm mặt chẳng lẽ lại còn muốn lên tiếng chào hỏi chạy sao? Người châu Âu chạy trốn kỹ nghệ rất mạnh. Bọn hắn ngược lại là có thể làm được chạm mặt đánh không lại lập tức liền có thể chạy thoát. Lại du tẩu trở về đánh xuống một vòng kẹo ra châu hệ thống. Trung Quốc thi đấu khu chiến thuật đánh một nửa đụng vào nhau. Đó chính là một trận huyết chiến. Quả thật, Liễu Du Trăn đã nghĩ biện pháp cho mấy bạch trạch chiến đội thêm rất nhiều những chiến đội khác hệ thống đi vào vận dụng. Thế nhưng là nhiều khi, Liễu Du Trăn phát hiện chiến thuật cũng không tạo ra tính then chốt tác dụng. Chỉ là để các ngươi đánh một chút địa hình tranh tài thoải mái hơn chút. Càng có quyền ưu tiên. Một phen kịch chiến, điểm số đi vào 5 giờ 4 phút. Vĩnh Sinh một chiến đội cầm tới điểm thi đấu, lấy thêm một điểm, tờ thứ nhất địa đồ thắng lợi liền dễ như trở bàn tay. Thả cách thêm lúc đi, Giang Tuân đối tờ thứ nhất địa đồ thắng lợi không có cái gì thắng lợi dục vọng. Nếu như ngươi biết đối phương đánh tấm bản đồ này vẹn vẹn đang luyện tập địa đồ, mà không phải chân chính dùng hết toàn lực tái chiến đấu, thắng được đến, ngươi cũng là không có cảm giác gì. Mặc dù mọi người tại kỹ thuật bên trên so đấu đều đã rất xuất sắc. Tại kỹ thuật bên trên đều là tại toàn lực ứng phó chống lại. Nhưng đối phương phòng thủ cùng tiến công, dùng đều là chính mình nhất không quen bộ kia. Có hay không đánh ra chính mình toàn lực, Giang Tuân là có thể cảm ứng được. Không phải nói ngươi tại kỹ thuật bên trên hết sức, chính là hết sức. có đôi khi là không phải hoàn toàn thể thi. Đấu trạng thái còn phải xem chiến thuật trên có không có đánh chính mình tối cường bộ kia. Ngươi mặc dù thao tác phát huy đến cực hạn, có thể ngươi có phải hay không tại loạn chơi, có trình độ xem xét liền biết. Mà Giang Tuân muốn thả thêm lúc cũng có một nguyên nhân. Ngươi mới bạch trạc chiến đội muốn luyện đồ, muốn luyện tập chiến thuật mới hệ thống. Vĩnh sinh một chiến đội liền không cần sao? Kỳ thật Giang Tuân bên này cũng cần một hoàn cảnh đi luyện tập. Bọn hắn có thể hẹn đến huấn luyện thi đấu giới hạn tại cùng tranh vanh chiến đội thanh huấn đội. Cùng đỉnh cấp chiến đội đánh huấn luyện thi đấu cơ hội có rất ít. Bởi vì khác chiến đội huấn luyện nhật trình đều là xếp đầy. Hơn nữa đỉnh cấp chiến đội ước chừng huấn luyện thi đấu cũng chỉ có thể cùng đỉnh cấp chiến đội ước chừng. Chất lượng quá thấp chiến đội cùng cường đội đánh. Đối cường đội không có cái gì huấn luyện hiệu quả. Ngược lại chỉ có thể rèn luyện đến những cái kia đội yếu. Ngươi ôm luyện đồ thái độ. Giang Tuân cũng có thể ôm luyện đồ thái độ. Thả thêm lúc cách ngạn quan hỏa tâm nhưng liền không có Giang Tuân lớn như vậy. Hắn ước gì tranh thủ thời gian thắng trận đấu này xuống tới. Còn thả người ta tiến vào thêm lúc đâu. Vạn nhất bọn hắn thả người khác tiến vào thêm lúc. Thua làm sao bây giờ? Liễu Du Chăn bọn hắn có thể thua. Bọn hắn có lực lượng thua. Là bởi vì bọn hắn đã có danh ngạch. Thua liền thua. Có thể vĩnh sinh một chiến đội không có danh ngạch a, hành vi quá lớn mật a thả. Giang Tuân tiếp tục nói. Giang Tuân chỉ cần không xuất lực thêm lúc là thế nào đều có thể thả ra. Tại vĩnh sinh một chiến đội bên này, vị trí của hắn quá trọng yếu. Đây chính là hắn muốn thêm lúc nguyên nhân. Hắn không muốn một chi chiến đội chỉ dựa vào một cái điểm tới thắng tranh tài. Giang Tuân cần một cái hắn bỏ mình. Một cái khác hạt tâm cũng có thể đứng ra. Thậm chí mấy cái khác không phải hạt tâm người chơi đều có thể đứng ra đội ngũ. Liền vĩnh sinh một chiến đội hiện tại cách này phối trí. Nhìn như cường đại. Chỉ khi nào gặp được đủ mạnh độ đội ngũ. Còn đi đánh đối phương cường thế địa đồ. Thua tranh tài là rất có thể sự tình. Dù sao bọn hắn vẫn là một chi binh đội. Mà tại trò chơi nghề nghiệp trong vòng. Binh đội là một cách thuật ngữ. Ý là một đội ngũ. Thay mặt chỉ những cái kia chưa từng có tại đặc thù phối hợp và tự thành thể hệ chiến thuật. Hoàn toàn dựa vào năng lực cá nhân chiến đấu chủ nghĩa anh hùng cá nhân đội ngũ. Vĩnh sinh một chiến đội phải một cách luyện không gian, đem một cách binh đội luyện thành một chi quân đội vừa lúc. Chi này áo lót là phi hồn chiến đội, thực tế là bạch trạc chiến đội đội ngũ, là một cách rất tốt luyện binh đối tượng. 5 giờ 5 phút tranh tài đánh vào thêm lúc. Mà bạch trạch trong câu lạc bộ, sắc mặt của mọi người cũng không quá tốt. Bọn hắn thế mà bị người là khống chế bỏ vào thêm lúc. Hàn Mai Lệ kiếm nhường. Tại người xem thì giác bên trong là không nhìn ra. Nhưng tại tuyển thủ chuyên nghiệp thì giác bên trong, kia là nhất vùng về nhường. Trực tiếp đem tay mình nhanh kéo chậm, tận lực tạo nên đánh không lại giả tưởng. Sau đó tìm nhìn như rất tốt thời cơ xông vào đống người dây một cái râu ria phụ trợ. Lại ăn một đống kỹ năng đưa. Đây không phải trắng trợn thả thêm lúc tại chức nghiệp trong trận đấu. Khống thêm lúc hành vi không hiếm thấy. Bình thường đều là cường đội mới có thể đi khống đội yếu tiến vào thêm lúc. Bởi vì cường đội thả đội yếu tiến vào thêm lúc. Đội yếu dù là lại cố gắng. Cuối cùng cũng rất khó thắng được thắng lợi. Cường đội mạnh đến một cái hạn độ. Là muốn thắng, muốn thua liền thua. Mà dưới tình huống bình thường cường đội tiến vào thêm lúc nhiều nhất mục đích đúng là luyện chính mình chiến thuật mới. Vĩnh sinh một chiến đội đem bọn hắn bạch trạc chiến đội bỏ vào thêm lúc. Con mẹ nó ngươi. Có tư cách gì khống chúng ta thêm lúc? Sợ rằng chúng ta cái này tấm bản đồ yếu hơn nữa thật cảm thấy chúng ta thắng không thi đấu bạch trạch câu lạc bộ đám tuyển thủ trong lòng toát ra vụt vụt hỏa khí. Vương bài tự do nhân 89 chương 876 tùy tiện tìm moa bạch trạch câu lạc bộ đám tuyển thủ kia cũng là vô danh hỏa một trận từ trong lòng đến a. Cái này Hàn Mai Lệ kiếm đem bọn hắn đám này người đem ra khống thêm lúc. Là xem thường người đâu vẫn là xem thường người vẫn là xem thường người phải biết. Từ đầu đến cuối chiếm cứ quyền chủ động. Đều nên bọn hắn bạch trạc câu lạc bộ là bọn hắn muốn thắng liền thắng. Muốn thua liền thua. Bởi vì bọn hắn thắng không quan trọng, thua cũng không quan trọng. Bọn hắn đều là có tiến vào thế giới thi đấu tư cách đội, là thuộc về tuyệt đối chiến thắng tổ. Theo đạo lý đến nói, nên vĩnh sinh chiến đội ước gì mau đem bọn hắn thắng đàng hoàng cầm cây danh ngạch rời đi. Các ngươi cái này phóng thêm lúc, thực tế là quá không coi bọn họ là người nhìn. Cho là mình thắng nhất định là sao bình thường dám khống thêm lúc. Kia cũng là cảm thấy mình thắng định người. Bị đối phương dạng này khinh thị. Cái kia nhấn à không. Vẫn là bạch trạch chiến đội loại này sớm chiến thắng. Đối với thực lực mình rất có lòng tin đội ngũ. Liền càng không thể nhấn. Địa đồ yếu hơn nữa. Cũng không có nghĩa là bạch trạch chiến đội không thể đánh. Là ngươi Hàn Mai Lệ Kiếm tùy ý xoa nắn bùn cầu. Cái thứ nhất thêm lúc đi lên. Tất cả tuyển thủ tư nhân lợi hại đều đi vào 10.000 điểm. Có thể mua cấp cao nhất trang bị cùng đồ phòng ngự. Thêm lúc thi đấu phấn khích trình độ. Là muốn so thông thường hiệp phải đặc sắc nhiều. Thông thường hiệp phải để ý khống chế lợi hại. Hạc tâm cơ vị trang bị muốn so những vị trí khác phụ trợ phải xa hoa hơn nhiều. Thêm lúc thi đấu, 10 người trang bị cũng sẽ không có quá kém. Cho dù là phụ trợ tuyển thủ, đều là tư hữu lợi hại một vạn cất bước. Có thể ra càng nhiều trang bị, đánh ra càng nhiều tác dụng tới. Bị dẫn xuất một thân hỏa khí bạch trạch chiến đội trên chiến đấu càng thêm nghiêm túc. Nếu như nói trước đó còn có người ôm lấy đây là huấn luyện thi đấu thái độ có chút tùy tính. Hiện tại bạch trạch chiến đội cầu thắng dục vọng miễn cưỡng bị Giang Tuân cái này thả ra thêm lúc cho chọc đầu. Liễu Du Chăn còn có chút cảm kích Giang Tuân đâu. Đem mỗi một trận huấn luyện thi đấu xem như chân chính tranh tài đến đánh, huấn luyện chất lượng là tốt nhất. Mặc dù khoảng thời gian này, Liễu Du Chăn đã hết sức đem mới bạch trạch chiến đội ngưng tụ thành một đoàn đội. Thế nhưng là chi này chiến đội còn chưa tới hắn muốn chất lượng cùng cường độ. Thái độ lập tức đoan chính đến cực hạn bạch trạch chiến đội. Tiến vào thêm lúc thi đấu, bạo phát đi ra sức chiến đấu, cùng thông thường hiệp bên trong như là hai chi đội ngũ. Nhưng không có nghĩa là thái độ đoan chính xuống tới bạch trạch chiến đội liền có thể chắc thắng. Vĩnh sinh chiến đội người cũng đang tìm thuộc về mình nhịp điệu thi đấu. Cách ngạn quan hỏa dần dần thích ứng xuống tới loại này tranh tài cường độ áp lực. Thi đấu cùng đánh bài vị cảm nhận được áp lực, hoàn toàn là thuộc về hai thế giới. Tranh tài cường độ cùng chiến đấu kích thích cũng so bài vị bên trong tới mãnh liệt hơn. Thêm lúc thi đấu hiệp 1, song phương lần nữa tại chật hẹp giao lộ đưa trước tay. Người mới không tệ, Liễu Du Chăn nói. Trong trận đấu, trên quy tắc cũng không có nói không thể sử dụng giọng nói giao lưu. Nhưng tuyển thủ là có thể che đậy đối phương giọng nói để tránh bị quấy nhiễu được. Giang Tuân chỉ có tại người đặc biệt nhiều, đặc biệt nhau nhau thời điểm mới có thể khai bình che. Nói ví dụ như mấy ngàn người giã ngoại hỗn chiến, nơi này không khai bình che tai nghe sẽ nổ. Năm vơi năm, Giang Tuân là không thế nào khai bình che. Dù là đối phương là loại kia tương đối thích đấu văn miệng này đội ngũ, mà tuyển thủ ở trong trận đấu giao lưu, chỉ có dưới bình luận bên trên bình luận có thể nghe được. Ngoại giới người xem là nghe không được bên trong đối thoại. Tùy tiện tìm, Giang Tuân tùy ý về một câu. Điểm ấy Giang Tuân thật đúng là không có nói sai. Hắn ngay tại nhóm bên trong gào to một tiếng. Ai nguyện ý cùng hắn đến tổ cách đội đánh một chút cách này tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu. Công hội giao diện rất nhiều người nhao nhao muốn tới. Giang Tuân điểm mấy người, phát hiện quá nhiều người, không thể không mở tốt mấy cái tiểu đội cùng đi đánh cuộc thi đấu này. Cuối cùng bọn hắn tổ này người liền quyết định là cách ngạn quan hỏa. Quy Hải nhất đao, Giang bất trụ. Chính hắn cùng tiểu vũ cũng là sơ qua làm một chút vị trí bên trên phân phối. Cách ngạn quan hỏa điều tra năng lực mạnh, liền đi điều tra vị. Quy Hải nhất đao cơ vị vẫn được. Liền cơ, Giang bất trụ nói hắn hàng phía trước rất ổn, gánh vác được. Vậy liền nhục thản hàng phía trước. Duy chỉ có trong mưa hồi ức là chủ động tới tìm hắn. Giang Tuân ngấm lại, tiểu vũ phụ trợ rất lợi hại, vậy liền tiện thể bên trên hắn đi. Mà câu này đáp lời, đem ngày trò chuyện chết. Liễu Du Chăn lời này là nói thật, nhưng không có nịnh nọt Giang Tuân ý tứ. Đánh một vòng xuống tới, đối phương cái gì nội tình là có thể mò ra. Tại mọi người đối tấm bản đồ này đều không quen tình huống dưới, chỉ dựa vào năng lực có thể đánh cái ngang tay. Cái này đã vô hình chứng minh Vĩnh Sinh chiến đội những tuyển thủ khác năng lực là không sai, là có thể cùng tuyển thủ chuyên nghiệp chống lại. Kết quả cái này Hàn Mai Lệ Kiếm đến một câu tùy tiện tìm. Ngươi nói khí này không làm giận có thể giúp ta tìm mấy cái sao? Liễu Du Chăn mỉm cười bên trong lại giúp cho đánh trả. Thêm ta công hội, nhìn chúng ai ngươi liền nói. Giang Tuân nói. Vĩnh Sinh công hội nuôi không ra nhiều như vậy nghề nghiệp chiến đội, nhưng có thể vận chuyển nhân tài ra ngoài. Bạch Trạc chiến đội là hào môn chiến đội, đãi ngộ phương diện này không có đen. Giang Tuân cũng là rất hy vọng chính mình công hội có thiên phú hài tử có thể có cái nơi đến tốt đẹp. Liễu Du Chăn cái trán gân xanh có chút lồi ra. Bạch Trạch câu lạc bộ những người khác cũng là bị Giang Tuân cái này vài câu tách ra nói bước ra giếng hình chữ hỏng bét biểu lộ. Quả nhiên ngậm miệng đại thần mới nên chân chính đại thần. Đừng đi quản cái kia cách ngạn quan hỏa kia là đối diện cùi bắp nhất một người còn sống không có gì dùng. Bạch Trạch câu. Lạc bộ bên này người không còn phản ứng cùng Giang Tuân đối thoại quan tâm tại trận trên mặt chiến đấu. Chiến cuộc bên trên tin tức giao lưu cũng là rất trọng yếu. Cách ngạn quan hỏa xem như Vĩnh Sinh một chiến đội bên trong dễ dàng nhất bị dây một người. Hắn không nhận đội ngũ tài nguyên nghiêng. Vĩnh Sinh một chiến đội không thế nào thích bảo hắn. Sở dĩ một khi nhằm vào ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Phía trước mấy hiệp liên tục mưu sát cách ngạn quan hỏa, lại một mực bắt không được hiệp thắng lợi, đã chứng minh một điểm. Cầm quá nhiều kỹ năng giao cho một cách không có tác dụng gì người, đó chính là tại hố chính mình. Cách ngạn quan hỏa trước mấy hiệp kia cũng là thảm đến chỉ cần thò đầu ra sẽ chết bi kịch đãi ngộ. Cách này thêm lúc thi đấu đối phương thế mà không tiên cơ động đến hắn, là cho đến hắn thao tác cơ hội. Mặc dù Vĩnh Sinh công hội kết bạn bọn họ trên miệng đều hô hào cách ngạn quan hỏa đồ ăn, nhưng thật món ăn lời nói, loại này cấp tranh tài, mở màn liền ăn vào không rõ ai chết bất đắc kỳ tử, là đánh không ra tác dụng tới. Không có bị nhằm vào cách ngạn quan hỏa tại mấy lần thăm dò tính xuất thủ về sau, ý thức được đối phương hoàn toàn chính xác đối với hắn mất đi hứng thú. Hắn dần dần lớn mật làm bậy. Mà Liễu Du Chăn tại thông thường hiệp phân tích ra được, cái này Hàn Mai Lệ Kiếm chính là Vĩnh Sinh một chiến đội có thể thắng chủ thể nguyên nhân. Đem hắn giải quyết, những người còn lại cũng chỉ là đám ô hợp. Chiến thuật điều chỉnh về sau, bị nhằm vào Giang Tuân thao tác bên trên khó tránh khỏi sẽ có chút không quá thoải mái dễ chịu. Đối diện 5 người đều hướng về phía một người đến, chỉ là một vai khống chế liền có thể nhường Giang Tuân khó chịu một hồi. Đừng nói năm cái nhân vật tính nhắm vào mạnh đánh. Thêm lúc thi đấu hiệp 1, Bạch Trạc chiến đội lấy 2 người sống sót tình huống dưới cầm tới thứ 1 điểm thắng lợi. Mà thêm lúc ai trước lấy 3 điểm ai liền có thể thắng được tranh tài. Cuộc diện tựa hồ đối với Giang Tuân bên này không quá hữu hảo. Vương bài tự do nhân 89 chương 877, ta không chỉ có ngả bài, ta còn minh nhãn hiểu Bạch Trạc chiến đội là nghiên cứu qua Hàn Mai Lệ Kiếm người này. Cũng không thể hoàn toàn nói là nghiên cứu qua Hàn Mai Lệ Kiếm cách này người. Lúc ấy câu lạc bộ cảm thấy tranh vanh chiến đội cách Hàn Mai Lệ Kiếm khoảng cách rất gần. Cơ hồ đều cảm giác mấy trận đấu mùa giải, Hàn Mai Lệ Kiếm sẽ lấy tranh vanh chiến đội thủ lĩnh thân phận chính thức trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Lấy tranh vanh chiến đội làm hào môn có thể cho đến Hàn Mai Lệ Kiếm rất nhiều tài nguyên. Tiền sẽ không thiếu, vinh dự càng sẽ không ít, địa vị tuyệt đối là xây đội hạch tâm. Intel Xtreme Master Đại sư cúp thi đấu tất cả có quan hệ với tranh vanh chiến đội tranh tài thu hình lại. Liễu Du Chăn có thể khẳng định 99% muốn ra thành tích chiến đội đều nhìn qua. Đồng thời coi tranh vanh chiến đội là thành trận đấu mùa giải bên trong lớn nhất địch giả tưởng. Thực lực cường đại, xếp hạng thứ nhất đội ngũ tất nhiên là phải bị nhằm vào. Chỉ là mọi người không nghĩ tới, Hàn Mai Lệ Kiếm không có gia nhập tranh vanh chiến đội. sở dĩ tất cả nghiên cứu chỉ có thể mở ra phân giải đi nhằm vào tranh vanh chiến đội những tuyển thủ khác. Lúc này, nghiên cứu ra được nội dung có đất dụng võ, đánh thắng Hàn Mai Lệ Kiếm hữu hiệu nhất chiến thuật, chính là tập hợp toàn bộ đội lực lượng mưu sát Hàn Mai Lệ Kiếm, lại đi thu thập Hàn Mai Lệ Kiếm đồng đội. Hàn Mai Lệ Kiếm tại tranh tài thời gian bên trong, sống sót thời gian càng lâu, sáng tạo giá trị càng lớn. Gia hỏa này không giống với phổ thông tuyển thủ. Hàn Mai Lệ Kiếm là một cách tự mang thể hệ tuyển thủ chuyên nghiệp. Chỉ cần lấy hắn xây đội, hắn chi đội ngũ kia tựa như là sẽ tự mang một loại búp đồng dạng. Mà muốn nhường cách này búp biến mất, biện pháp tốt nhất chính là xử lý Hàn Mai Lệ Kiếm. Thêm lúc thi đấu hiệp 1, tập kích xử lý Hàn Mai Lệ Kiếm chiến thuật hữu hiệu. Hiệp 2 tiếp tục chiếu vào tới. Dù sao có hiệp 1 thắng lợi kinh nghiệm, Bạch Trạch chiến đội tuyển thủ tiến công thuận buồm xuôi gió. 5 người bão đoàn cấp tốc đẩy về trước, từ trung ương cầu sông khu bụi cỏ cấp tốc hướng phía trước. Lợi dụng lấy đêm trăng hẻm núi đen kịp hoàn cảnh cùng tầm mắt chinh lịch, trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đã bắt đầu hợp lý lợi dụng đêm trăng hẻm núi tấm bản đồ này bên trong quy tắc đi tác chiến. Đen kịp bối cảnh và có thể cung cấp ẩn nấp hiệu quả bụi cỏ đều là bọn hắn che giấu mình tiến công ý đồ trợ thủ. Tại chiến đấu quá trình bên trong, chi tiết tăng lên cùng chỉnh thể ý thức đều là tại dần dần trưởng thành. Nhưng là có thượng đế thì giác bình luận, bọn họ nhìn thấy lại là một phen khác cảnh tượng. Phòng thủ phương Vĩnh Sinh một chiến đội vậy mà đồng dạng sử dụng trước cắm chiến thuật. Phòng thủ không phòng, khoái công. Giang Tuân vẫn luôn muốn cho phe mình một cách luyện không gian. Đối phương tại dần dần tăng lớn đối kháng cường độ lúc, Giang Tuân chú ý tới một vấn đề. Đó chính là Bạch Trạch chiến đội lại muốn thắng. Nếu như thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp thứ hai hiệp lại thua đi, công thủ chuyển đổi, đối phương tiến công lấy thêm một điểm, bọn hắn chiến đội liền muốn thua trận tranh tài. Giang Tuân dám khống thêm lúc, tự nhiên là cho là mình bên này là có thể thắng được tranh tài. Nhưng đối phương một tăng lớn chiến đấu cường độ, những người khác có chút không chịu nổi. Như vậy Giang Tuân liền không thể lại nhường. Cái kia cầm điểm nhất định phải cầm. Xuất hiện phiên bản thêm lúc thi đấu mỗi một vòng lợi hại đều là đầy. Sở dĩ không cần lo lắng một điểm ném. Phần thứ hai bởi vì không có lợi hại không có trang bị tiếp tục mất điểm. Mà thứ một hiệp đối phương sử dụng chiến thuật là thật đơn giản. Giang Tuân nghĩ như thế nào không đến cái này chiến thuật hạch tâm điểm và phải hạn chế địa phương là đây, như vậy Giang Tuân sẽ lấy càng trực tiếp phương thức kết thúc tranh tài. Ngươi cho rằng cận chiến pháp thần xin chém giết tuyến tối cao là 30% không không không. Đây chỉ là cận chiến pháp thần xin đơn thể tác chiến xuống tối cao chém giết tuyến. Tại có thủ hộ linh cường hóa kỹ năng hiệp trợ dưới, cận chiến pháp thần xin tại cực hạn thao tác dưới, chém giết tuyến có thể nâng lên 50%. Nếu như Giang Tuân thao tác xuất hiện kỳ tích thao tác, mỗi cái dính liền kỹ năng đều phát động một kích trí mạng hiệu quả, còn có thể lại đề cao có thủ hộ linh phối hợp cận chiến pháp thần xin. 50% chém giết tuyến là nhân vật này hạn cuối, mà hắn hạn mức cao nhất đều xem cận chiến pháp thần xin người thao tác có thể ở hạch tâm kỹ năng bên trong bổ ra bao nhiêu cái tài mọn có thể tổn thương Giang Tuân. Hắn không chỉ có phải ngả bài, hắn còn muốn minh nhãn hiểu nhìn xuống đồ xuống thì giác. Người của song phương chẳng mấy chốc sẽ tiếp xúc. Coi chừng trước hết nhất người nói chuyện là điều khiển bách trận dược sư Trình Không. Đội ngũ người tự do thường thường sẽ tại đội ngũ tương đối tầm mắt rộng lớn địa phương điều tra. Phản ứng rất nhanh. Giang Tuân lơ lửng thanh âm trì trệ. Thi đấu hình thức bên trong nhân vật bọn họ là không cho phép bay giữa trời. Chỉ có đặc biệt nhân vật mới có thể có bay giữa trời đặc hiệu. Cận chiến pháp thần cũng không thể bay giữa trời. Nhưng kết nối hắn thủ hộ linh là có lơ lửng năng lực. Mà kết nối cận chiến pháp thần về sau, cận chiến pháp thần đồng dạng có lơ lửng hiệu quả. Trình Không là trước hết nhất nhìn thấy cận chiến pháp thần người. Người tự do đối hoàn cảnh nhạy bén nhất. Hắn muốn thử không thử hướng các nơi nhìn. Bao quát đỉnh đầu. Đây chính là tuyển thủ chuyên nghiệp chi tiết. Có thể Giang Tuân bị nhìn thấy có thể thế nào muốn mưu sát cái da giòn còn không phải muốn liền dây. Cân nhắc đến Liễu Du Chăn thao tác giả hành lãng khách có cực sai chạy trốn thủ đoạn. Cứng sắn đuổi loại thứ này được không bù mất. Phải giảm quân số. Vẫn là tìm bách trận dược sư loại này khống chàng ca. Khống chàng ca đồng dạng đều là bút quái. Cho đồng đội cung cấp tăng thêm trận pháp. Cho địch nhân cung cấp giảm ít trận pháp. Thậm chí còn cung cấp khống chế. Bọn hắn không có thương tổn, năng lực tự vệ cũng có chút thiếu thốn. Giang Tuân mục tiêu minh xác. Trong tay A Sở nhiều thần kiếm tại đối phương hô lên coi chừng liền đã xuất thủ. Thẳng đến trình không bách trận phượt sư. Bạch Trạch chiến đội phản ứng cũng nhanh. Người chung quanh gần sát tới, chuẩn bị bảo hộ bách trận phượt sư. Bích tường nước Bạch Trạch chiến đội hàng phía trước nhân vật hai tay vừa nhấc. Năm người dưới chân là một vòng hiện ra một đạo pháp trận. Gợn sóng bỗng nhiên sáng lên. Dâng lên một tòa thủy thành thuẫn tường. Trở tay. Lại có người hô. Giang Tuân đưa tới cửa đối bọn hắn là chuyện tốt. Chỉ thấy Giang Tuân trực tiếp quay người triệt thoái phía sau. Không còn ham chiến. Tựa hồ Giang Tuân chính là đến đánh cái đối mặt. Tập kích một cái. Tập kích không thành liền chờ đợt tiếp theo. Sơ qua thư giãn một cái. Chẳng biết lúc nào ẩn thân lên quy hải nhất đao nhân vật thâm uyên vệ sĩ thình lình giết tới. Trọng chùy dồn sức đụng. Nhìn như dày đặc bích tường nước chấn động ra từng tia khe hở. Cách ngạn quan hỏa không quên lại thêm một mồi lửa. Vách tường vỡ vụn. Dung ra đại lượng mặt đất nước đọng. Những này nước đọng tự mang giảm tốc hiệu quả. Nhưng quy hải nhất đao hành động chậm chạp xuống tới. Giữa không trung đã làm ra quay đầu rút lui thân động tác Giang Tuân lại lần nữa kéo rối trở về. Bạch Trạch chiến đội sẽ thư giãn. Cũng là bởi vì đối phương chủ lực Hàn Mai Lệ Kiếm cái này rút lui quá chân thực. Người bình thường rút lui. Khẳng định là nhìn địch nhân lại triệt thoái phía sau. Giang Tuân cái này rút lui. Trực tiếp thả quay thân. Đem thị giác kéo đến những phương hướng khác. Không còn nhìn thẳng chiến trường. Làm ra tập chạy động tác. Loại động tác này tựa như là thật muốn chạy trốn đồng dạng. Lừa gạt tính quá mạnh. Lúc này canh giữ cửa ngõ chú điểm đều đi vào Giang Tuân trên thân lúc. Cái này lại giết ra tới Vĩnh Sinh chiến đội những người khác liền đánh một cái trở tay không kịp. Sau đó. Tại Bạch Trạch chiến đội người lực chú ý lại chạy đến Quy Hải nhất đao trên thân lúc. Giang Tuân xuất thủ. Đương. Nhiên, Liễu Du Chăn lực chú ý một khắc đều không có từ trên thân Giang Tuân né ra qua. Nhưng những người khác lực chú ý đã là bị liên lụy. Chỉ dựa vào Liễu Du Chăn một người chằm chằm chết Giang Tuân là không đủ chỉ có một người tại phòng bị Giang Tuân. Liền cho Giang Tuân rất tốt thao tác không gian. 5 giây sau, hệ thống âm truyền tới một chắc chắn lại băng lãnh thủ sát. Vế bình luận bên trên, một trận rú lên cùng gọi bậy không dứt bên tai. Vương bài tự do nhân 89 chương 878 không có chút nào sinh khí đâu chú ý Hàn Mai. Liễu Du Chăn nhắc nhở còn chưa rơi xuống đất. Đánh giết đã có hiệu lực nói là 5 giây thời gian. Nhưng cách này 5 giây thời gian. Đối phương là phải có một cái bắn vọt khoảng cách. 5 giây cũng không phải là chân thật chiến đấu toàn bộ thời gian. Mà Liễu Du Chăn nhìn qua đối phương bắn vọt. Mới đầu cũng không có để ở trong lòng. Hắn đang suy nghĩ đối phương muốn làm sao tiến hành đến tiếp sau chiến đấu. Làm đối phương lao xuống tới thời điểm. Liễu Du Chăn cho ra nhắc nhở của mình. Nhưng hắn dĩ nhiên cho rằng Hàn Mai Lệ Kiếm có uy hiếp. Lại không cho rằng Hàn Mai Lệ Kiếm có thể lập tức thực hiện đánh giết. Nhưng mà. Hiện thực cho Liễu Du Chăn một cách nổi tiếng bàn tay thô. Hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ không lập tức bộc phát đánh giết. Ngay tại trước mắt của hắn phát sinh. Đối phương va chạm tới. Cơ hồ là không cho bảo hộ không gian. Liền đem trình không cách này tương đối nhu nhược nhân vật cho chém giết. Không phải Liễu Du Chăn nhắc nhở quá chậm. Mà là đối phương tổn thương quá cao. Vượt qua dự toán. Ai có thể nghĩ tới đối phương hoa 2 giây xông lại. Không đến 3 giây liền có thể tạo thành đánh giết trình không bách trận dược sư thanh máu tựa như là nhân gian bốc hơi một cái. Bị đối phương a một hơi. người liền không khó giải thủ hộ linh cùng cận chiến pháp thần nhân vật hai người tổ sinh ra phản ứng hóa học. Đã vượt qua bọn hắn có thể tiếp nhận cường độ. Ai có thể tiếp nhận loại này vừa khai chiến. Đợt thứ nhất liền có thể dây người đối kháng này bằng với là thiên nhiên 4 đánh 5 ra cùng te ra đang giải thích tịch sói chu. Chính là đối cái này tổn thương không hiểu. Cái này như thế không hợp lý tổn thương cứu cực là thông qua dạng gì phán đoán đánh ra tới tại chức nghiệp tranh tài bên trên. Đánh giết không đáng sợ. Đáng sợ là mưu sát loại này tồi khô lạp hủ mưu sát. Là có thể tại phương diện tinh thần bên trên phá hủy một chi chiến đội. Ta có thể đánh ra tác dụng. Ta có thể đánh ra truyền vận. Có thể ta một trận thao tác một trận truyền vận. Không bằng ngươi trở tay một cách bảo kích bộc phát. Thao tác 10 giây đồng hồ. Đối phương chỉ cần một cách liền có thể giết ngươi. Loại này chinh lịch. Ai có thể lý giải huống chi. Đối phương thao tác so ngươi còn tốt. Hắn còn có thể có xây người năng lực trên trận liễu du chăn có chút không thể lý giải chính mình thêm lúc thi đấu thứ một điểm là thế nào cầm tới. Đối phương như thế vô tình mưu sát năng lực. Là dạng gì tình huống dưới. Mới có thể bị bọn hắn cầm tới một điểm. Mà Giang Tuân ở đây đi lên liền dây một người. Mở ra toàn bộ mũi tiến công đột phá khẩu. 5-4 thời điểm. Áp lực sẽ chợt giảm. Cho những người khác phát huy chỗ trống. Vực sâu thâm uyên vệ sĩ lớn tiếng gào thét. Trợn mắt huyết đồng. Trong tay cử chùy lưới búa loạn vũ. Khoan hậu trên thân thể. Huyết khí sôi trào. Cử chùy có chút hướng sau lưng chập chờn. Lại ra tay lúc. Chính là liệt thiên sụp đổ trọng kích liệt địa mà lên rồi đá. Lập tức liền đem bạc trạc chiến đội trận hình phân tán ra. Bốn người bão đoàn liền đã đánh không lại. Lại bị cứng như vậy hủy đi thành hai tổ. Một chút kỹ năng bên trên hiệp đồng cũng rất khó thành công. Quy hải nhất đao thao tác trình độ dĩ nhiên không có Giang Tuân loại kia đa tài kỹ thuật toàn diện. Có thể thắng ở phát huy coi như ổn định. Mỗi vòng nên đánh. Cái kia cần tác dụng. Hắn đều có thể đánh ra tới. Sở dĩ không có Giang Tuân sẽ rất khó thắng. Vẫn là khiếm khuyết một chút tranh tài bên trên kinh nghiệm. Có đôi khi nên làm cái gì. Trong đầu là không hiểu nghiệm. Làm không rõ ràng chính mình chân chính việc cần phải làm. Liền sẽ trực tiếp lỗ mãng đi mở đoàn chính diện làm. Trừ chính diện đánh bên ngoài. Những chiến lược khác hành vi bọn hắn là không thể có hiệu quả đoán được. Cũng chỉ có đang đánh nhau tú thao tác thời điểm. Bọn hắn nhóm người này mới giống như là tuyển thủ chuyên nghiệp. Vừa đến mặt khác chi tiết khâu. Không phải nghề nghiệp hóa huấn luyện ra giã tính liền sẽ bảo lộ ra. Kỳ thật không phải nghề nghiệp giã tính hành vi. Theo đạo lý tới nói. Giang Tuân cũng nên có rất nhiều chi tiết không đủ. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chính là so tuyển thủ chuyên nghiệp còn muốn cẩn thận. Còn nhỏ hơn tâm. Đây chính là khó chơi địa phương. Chỉ cần Giang Tuân không tận lực đi đưa, bình thường đánh, muốn chết là rất khó. Chính diện chiến trường nhiều người đánh người ít. Giang Tuân có thể thu tay không ra toàn lực. Cho những người khác một cách ma luyện cơ hội của mình. Cách này một điểm. Có Giang Tuân ôm lấy đáy. Là có thể vững vàng cầm xuống. Hơn nửa hiệp thêm lúc 1 giờ 1 phút đánh ngang. Đi vào nửa tràng sau thêm lúc. Ai lấy trước đến 2 điểm ai thắng đánh ngang tiếp tục thêm lúc. Giang Tuân một chiêu tiên cật biến thiên. Vẫn là như cũ cùng trong mưa hồi ức tiên cơ xây một người. Lại lưu một cách tàn cuộc cho những người khác đi phát huy đi thích ứng tranh tài tiết tấu. Cách này bạch trạc câu lạc bộ bị Giang Tuân như thế án lấy đánh liền có chút đầy bụi đất. Bởi vì cách gọi là. Chiêu số giống vậy đối thánh đấu sĩ chỉ có thể dùng một lần. Tại chức nghiệp trên chiến trường. Cùng một loại chiến thuật đồng dạng cũng chỉ có thể dùng một lần. Về sau liền sẽ từ từ suy nghĩ đến phá giải biện pháp. Thẳng đến vô hiệu. Có thể có vẻ như Giang Tuân cùng trong mưa hồi ức một bộ này. Bạch trạc chiến đội là thật có chút khó đỉnh. Tìm không thấy phá giải biện pháp. Bởi vì bọn hắn hai người là xông lại trực tiếp tìm người giết. Có thể làm được đem người mưu sát. Còn có thể chạy. Mà bạch trạc chiến đội làm sao đi phản đánh đâu. Liễu Du Chăn đã có sự cảm đến. phía trước có thể giết Hàn Mai Lệ Kiếm, đều là đối phương chính mình cố ý tặng, cho cơ hội để bọn hắn giết. Giang Tuân loại này đánh xong liền chạy không cho cơ hội đấu pháp, cơ hồ bất lực nhằm vào. Đừng nhìn trong mưa hồi ức cái này tiểu quang cầu là cái bút quái, là cái tăng thêm hiệu quả quang hoàn vật trang sức. Có thể nó cuối cùng cũng không phải một cái bình thường cầu, nó là một cái mục sư á, nó còn mang về máu. Giang Tuân rút lui thân lui trở về quá trình bên trong, bọn hắn bạc trạc chiến đội truy hích là có thể bị quang cầu trị liệu cho hộ xuống. Cận chiến pháp thần muốn chạy liền không khả năng chạy không thoát. Như vậy ngươi liền muốn nhằm vào thủ hộ linh, nghĩ biện pháp đem cái này cầu cho xử lý. Có thể thủ hộ linh cái kia cầu mô hình là cực nhỏ, chỉ có phổ thông nhân vật đầu lớn tiểu. Thay cái trình độ đồ ăn một điểm điều khiển nhân vật này có không trung chặn đường thuyết pháp. Trong mưa hồi ức cái này thực tế người thao tác, trình độ là có, vẫn là bản mệnh nhân vật, mà hắn một mực khóa lại cùng đi theo cận chiến pháp thần xin người điều khiển Hàn Mai Lệ Kiếm. Thân pháp của hắn cũng không kém, thậm chí là toàn thế giới đỉnh cấp linh xảo. Hai người tẩu vị cực đoan linh hoạt, phối hợp thêm cỡ nhỏ mô hình, còn không chung chặn đường đâu, ngươi sờ đều sờ không tới bên cạnh có thể xử lý biện pháp. Chỉ có đổi một tấm đồ đi chọn đưa ra nhân vật của hắn tại kỹ năng cơ chế bên trên kiềm chế đối phương. Cũng tỉ như nói tuyển ra Lục Cảm Tang Vương, sử dụng hắn hạch tâm kỹ năng Lục Cảm Lao Tù, đem vai tuồng của người khác nhốt vào một cách một vơi một phòng tối sân thi đấu đơn đấu. Cách này anh hùng là chắc chắn có thể hạn chế cận chiến pháp thần cùng thủ hộ linh tổ hợp. Ngươi không phải thích cột người chơi trẻ sinh đôi kết hợp sao, ta liền dùng kỹ năng miễn cưỡng đem ngươi kéo xuống đến, nhốt vào phòng tối đem ngươi nện lại nói. Nhưng vấn đề là trong trận đấu là không thể nửa đường đổi anh hùng, chỉ có thể chờ đợi tiếp theo tấm bản đồ tranh tài. Ngay tại Liễu Du chăn đầy trong đầu đều đang nghĩ biện pháp nhằm vào đối phương thời điểm, thêm lúc thi đấu 2 giờ 1 phút mấu chốt điểm, Hàn Mai Lệ Kiếm tẩu vì sai lầm bất hạnh bị dây tranh tài đi vào xong thêm lúc. Bạch Trạch câu lạc bộ lâm vào yên tĩnh như chết. Lần thứ nhất bị đối phương khống thêm lúc, cảm thấy nhục nhã, phi thường tức giận. Lần thứ hai bị đối phương khống thêm lúc, tựa hồ đã bắt đầu không tức giận đâu. Trình không ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Làm cao tố chất nhân tài, miệng thối là không tốt. Nhưng đối mặt loại tình huống này, miệng thối ý nghĩ đã áp chế không đi xuống. Ngươi liền xem như phải khống cái thêm lúc, cũng không cần tặng rõ ràng như vậy được không, tốt xấu đánh cho gian nan điểm lại cho. Diễn ký đều không có, ngươi khống cỏng lông thêm lúc. Vương bài tự do nhân 89 chương 879 điện thoại cảnh cáo. Giang Tuân tặng rất dễ thấy. Dễ thấy đến trình không bọn người làm bộ đây là đối diện bị chính mình đánh chết, đều cảm thấy siêu giả sai lầm. Thật sự cho rằng người người đều là tự sướng a, dùng tinh thần chiến thắng pháp lấy lòng chính mình khờ bao sao, lại mạnh mẽ bị thêm lúc. Trình không cười khổ một câu nói. Lần thứ nhất bị cáo thêm lúc, cảm giác được sỉ nhục, muốn báo thù, cũng cho là mình có thực lực báo thù. Chỉ là chính mình đánh cho không đủ nghiêm túc, không tốt. Lần thứ hai, chính mình đã nghiêm túc, cũng cố gắng qua, nghĩ tới nhằm vào biện pháp, nhưng vẫn là không có đánh thắng, liền có chút chèn ép lòng tin. Ngang nhau địa độ lý giải dưới, Hàn Mai Lệ Kiếm bên này năng lực cá nhân lấp lánh đi ra quang huy, đem bọn hắn bên này người che lại, xưng là trúc tinh chi chủ Liễu Du Chăn, phảng phất đang trận đấu này bên trong cũng bất quá là viên kia sáng ngời nhất tinh làm tô điểm bối cảnh vậy. Bất quá, Liễu Du Chăn vẫn là có nhìn ra một vài vấn đề chỗ. Không trống trơn là năng lực cá nhân, còn có một cái điểm, đó chính là thần cấp truyền kỳ nhân vật vận dụng. Đối phương lấy ra nhân vật đều là chính bọn hắn độ thuần thục phi thường cao anh hùng. Cá nhân thực lực là một bộ phận, độ thuần thục lại là một bộ phận. Vĩnh sinh chiến đổi là đem nhân vật độ thuần thuộc cùng cá nhân thực lực cùng nhau điệp ra, đánh ra tới hiệu quả tự nhiên là mấy lần tăng lên. Trái lại bạc trạc chiến đổi hình bên trên bọn hắn liền không có chọn tốt. không có đi nhằm vào đối phương nhân vật. Mà đối phương tối cường điểm là có thể tùy ý phá hủy bọn hắn phòng thủ, đây cũng là cái vấn đề. Trận đấu này, chỉ cần bọn hắn có một cái thủ đoạn, có thể đem thủ hộ linh phế. Lật bàn kia là có nói pháp, nhưng chính là không có cái này có thể đem thủ hộ linh phế bỏ thủ đoạn. Sở dĩ trong trận đấu bước đi liên tục khó khăn. Theo vòng thứ hai thêm lúc, trận đấu này tiếp tục kéo dài. Tranh phanh câu lạc bộ bên trong, Thẩm Nhất Minh nụ cười trên mặt đã là ngăn không được. Trận đấu này có thể chơi thật vui. Thông thường thi đấu để nhị đội ngũ bị cáo thêm lúc, mà lại là bị cáo đến xít sao. Đây quả thực là một cách hoàn toàn mới đề tài câu chuyện. Nghiêm Hoang cùng Vượt Đao Thần sắc liền muốn nghiêm túc rất nhiều. Vượt Đao Thần tình nghiêm túc là hắn đối Hàn Mai Lệ kiếm cận chiến pháp thần xin chém giết tuyến mà cảm thấy giật mình. Cái này không nên gọi chém giết tuyến, nên gọi mưu sát tuyến. Bách trận phượng sư 90% máu cho người ta dây. Cùng là cơ vị, đánh chuyển vận vị trí, mang cho phượng đao lực trùng kích là cực mạnh. Ai không nghĩ tới chính mình có thể dạng này bộc phát, dạng này loạn giết, nếu có thể nắm giữ hàn thần hạch tâm kỹ thuật. Đây không phải là một cách đang nhìn trò cười, một cách tại học kỹ thuật. Nghiêm Hoang nhìn thấy lại không phải trò cười. Hai chi đội ngũ bằng tốc độ kinh người tại đề cao mình đối địa đồ năng lực phân tích. Trận đấu này, cho bất luận cái gì chiến đội huấn luyện viên nhìn thấy, bọn hắn đều sẽ sợ hãi thán phục hai cái này đội ngũ tốc độ phát triển. Từ lúc mới bắt đầu, sẽ chỉ trung lộ ước chiến 5v5. Bắt đầu có bao nhiêu dạng hóa chiến lược tiến công bố trí. Mặc dù hạch tâm khái niệm vẫn là đánh nhau, vẫn là lấy quay chung quanh đánh nhau đi tiến công, khả quan thưởng tính chiến lược tính bên trên đều đề cao không ít. Đánh cái so sánh, ban đầu chiến đấu, song phương tựa như là tay không tấc sắt, ngươi một quyền ta một quyền hiệp chế ẩu đả. Hiện tại chiến đấu vẫn là như vậy oanh liệt, thế nhưng là thủ pháp nhưng không có ngươi một quyền ta một quyền non nớt. Đều giống như học thành trở về, sư xuất danh môn thanh niên hiệp khách. Thả phía trước mấy hiệp chiến đấu, lại thả thêm lúc thi đấu chiến đấu. Nơi này đầu khác biệt quá lớn. Nghiêm Hoang mặc dù rất thưởng thức Bạch Trạch chiến đội trưởng thành, cũng rất chờ mong Bạch Trạch chiến đội cái này mới đội hình tại quốc tế trên sàn thi đấu phát huy. Nhưng vấn đề là, quan hệ giữa bọn họ là đối thủ cạnh tranh. Là ngươi chết ta sống địch nhân loại này trưởng thành, đối tranh vanh chiến đội liền thành áp lực. Nghiêm Hoang nhìn xem cái này trên màn hình hai chi đội ngũ, nhìn lại một chút còn tại cười ngây ngô Thẩm Nhất Minh. Một lần nữa đưa ánh mắt thu hồi, nặng nề mà đặt ở phượng đao ngưng trọng trên mặt. Thẩm Nhất Minh cái gì cũng tốt, đáng tiếc chính là người chưa trưởng thành cực sống trong truyền thuyết địa chủ nhà nhi tử ngốc. Để hắn làm đem đao nhọn vẫn được. Có thể để hắn làm một đội ngũ hồn, một đội ngũ lãnh tụ, vẫn là quá cứng cầu Thẩm Nhất Minh. Có ít người tính cách trời sinh liền không thích hợp. Tất cả lớn câu lạc bộ phòng huấn luyện bên trong, không ít người đều là đến quan sát Bạch Trạch chiến đội tranh tài, đi nghiên cứu cùng học tập chi này thi đấu khu để nhị đội ngũ. Mà bây giờ bọn hắn bỗng nhiên ở giữa chú ý tới. Bọn hắn phải nghiên cứu đội ngũ khả năng không chỉ phải nghiên cứu một chi. Bọn hắn đối thủ Vĩnh Sinh một chiến đội cũng là một cái đáng sợ nhân vật a, mà có một ít bày nát đội sớm liền phán định chính mình cái này trận đấu mùa giải không có tiết mục đội ngũ. Ánh mắt đã bắt đầu để mắt tới Vĩnh Sinh một chiến đội tuyển thủ danh sách. Vĩnh Sinh một chiến đội là cái gì đội ngũ? Là tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu đội ngũ. Tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu lại là cái gì đội ngũ? Là không có hợp đồng khế ước xã đội. Bọn hắn trong đó người đều là có thể đào tới. Năm nay hơn nửa năm khả năng không đùa. Có thể 6 tháng cuối năm những người này là có thể tới bổ cường tự thân đội ngũ thực lực A đội yếu. Không có chiến thuật thể hệ đội ngũ. Trực tiếp nhất tăng thực lực lên biện pháp chính là dẫn viện binh. Mua vào cường lực tuyển thủ. Vĩnh Sinh một chiến đội tựa như là một cái bảo khố. Bọn hắn có thể cùng Bạch Trạch chiến đội đánh chính diện liền chứng minh tuyển thủ cơ sở phối trí không kém. Có năng lực như thế thi đấu, Ngươi Hàn Mai Lệ Kiếm không nguyện ý gia nhập liên minh những người khác đội ngũ. Ngươi cũng không thể làm phiền ngươi đồng đội không gia nhập liên minh đội ngũ. Ai nhìn xem cái này trong mưa hồi ức. Nhìn xem cái này tẩu vị. Nhìn xem phản ứng này. Quá mạnh. Cái này quy hải nhất đao. Nhà ai câu lạc bộ như vậy ngu xuẩn. Đem người thả đi đây không phải đánh rất tốt sao, khe nằm đều đuổi theo Liễu Du chăn chém. Liền rất không hiểu rõ. Người ta êm đẹp chạy ngươi bên này thử huấn. Người đều đưa ra. Ngươi không khiến người ta đánh một trận thủ phát thử một chút hiệu quả tốt bao nhiêu một người. Lưu lạc đến tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu quá đáng tiếc. Mà kích động nhất. Không thể nghi ngờ là tinh thần chiến đội một gian trong văn phòng. Thân mang tây trang nam tử trung niên nhìn không được đập lên tay. Trong mưa hồi ức hợp đồng là kẹp chết trên tay tinh thần chiến đội. Hắn là cố ý đem trong mưa hồi ức phóng tới Hàn Mai Lệ Kiếm trong đội ngũ đi. Lúc ấy là thử một lần tâm thái. Trong mưa hồi ức thực lực cùng tiềm lực. Bọn hắn vẫn luôn có nhìn chúng. Có thể những người khác không được a. Ngươi phụ trợ lợi hại hơn nữa. Có thể cơ mặt khác bốn cái đồng đội sao không thể tinh thần chiến đội hiện tại còn lại cái đám kia người. Dù là trong mưa hồi ức tiểu tử này cũng ở trong đó. Thả đi đánh tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu. Liền thập lục cường đoán chừng đều du lịch không ra. Cái này còn không bằng nếm thử đi đầu tư đã biết phải tham gia tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu. Đồng thời chắc chắn có thể đánh ra giá trị bản thân đội ngũ. Nói ví dụ như Hàn Mai Lệ Kiếm cái này người. Bọn hắn tầm quản lý chơi game đồ ăn cũng không đại biểu tầm mắt chinh lịch. Cảm giác Hàn Mai Lệ Kiếm cái này người phối hợp bên trên trong mưa hồi ức hoàn toàn có thể chế tạo thành thi đấu vòng tròn bên trong một cái tối cường hai người tổ hợp. Có cái này hai người tổ hợp. Tại tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu đánh ra thành tích. Nghĩ như thế nào đều là đương nhiên. Nếu là hỗn đến một cái thế giới thi đấu danh ngạch. Vậy thì càng tốt. Kết quả cái này kinh ngạc vui mừng tới nhanh như vậy. Trận đấu thứ nhất trong mưa hồi ức liền đánh ra giá trị của mình. Đáng tiếc. Còn chưa đủ hắn mong muốn. Phát sáng đi tiếp tục tỏa ánh sáng đi cứ như vậy đánh xuống. Tiến vào thế giới thi đấu. Lại đem giá trị của mình lật cách lần vô số câu lạc bộ bọn họ tâm tư dị biệt. Chúng sinh muôn màu. Vậy không bằng là. Trong đó tâm tính biến hóa lớn nhất. Khả năng chính là Bạch Trạch câu lạc bộ. Cái này đáng chết thêm lúc thi đấu đã vòng thứ 3. Mà loại này thêm lúc thi đấu thêm lúc số lần càng nhiều. Càng ngày càng nhiều người là có thể thấy được có vấn đề. Có chừng có mực a bọn hắn cũng không muốn bởi vì loại này cấp bậc tranh tài mà bị tín ngưỡng quan phương để mắt tới. Bọn hắn câu lạc bộ là có Hàn Mai Lệ Kiếm điện thoại. Cái kia cho điện thoại cảnh cáo. Khống thêm lúc về phần khống nhiều lần như vậy sao cầu ngươi. Nhanh thắng đi. Không muốn lại thêm lúc. Vương bài tự do nhân 89 chương 880 duy nhất tính tuyển thủ đây không phải nói đùa. Khống thêm lúc là phải có hạn độ. Ngươi vô hạn độ một mực mạnh khống thêm lúc. Là dễ dàng bị quan phương phát hiện gì dạng. Đừng nhìn quan phương hiện tại mở một con mắt nhắm một con mắt. Đây là sự tình không có làm lớn chuyện. Sự tình lớn cái này quan phương là nhất định sẽ nghĩ biện pháp trừng phạt loại này lợi dụng sơ hở đội ngũ. Ngươi Hàn Mai Lệ Kiếm không sợ. Là bởi vì không có đội ngũ. Cũng đích thật là tuyến bên trên tùy tiện tổ giã đội. Có thể Bạch Trạch chiến đội là thực sự câu lạc bộ chiến đội. Người ta nghiêm túc tra một chút còn không phải có thể tra ra nội tình tới. Khống thêm lúc số lần càng nhiều Bạch Trạch chiến đội bại lộ khả năng lại càng lớn. Nếu như điện thoại cảnh cáo không dùng. Như vậy Bạch Trạch chiến đội 5 người này đợi chút nữa liền phải nghĩ biện pháp tại một lần cuối cùng thêm trong thời gian cố ý thua đi tranh tài. Lần này thêm lúc Bạch Trạch chiến đội cố ý điểm một cái chiến thuật tạm dừng. Tại ra hiệu dưới, một trận điện thoại đánh tới. Điện thoại bên kia là kết nối. Ngươi tốt xin hỏi ngươi là Giang Tuân cầm điện thoại lên. Đối phương điểm một cái dài tạm dừng. Như thế cho Giang Tuân một cách nghe không gian. Cũng không biết là ai đánh tới. Ngươi tốt, chúng ta là Bạch Trạch câu lạc bộ. Người nói chuyện thanh âm rất quen thuộc. Không có đoán sai, chính là Bạch Trạch công hội đương nhiệm công hội hội trưởng Bán Mạc Tương Tư. xem ra cái này phi hồn chiến đội chính là bạch trạch chiến đội áo lót, Nghiêm Hoang tin tức không sai. Sự tình gì Giang Tuân có chút kỳ quái. Không đánh thêm lúc, nhanh lên kết thúc đi. Bán mạc tương tư cũng không tốt đem trong đó lợi hại quan hệ nói rõ ràng. Cái này đặc biệt hao phí thời gian. Trực tiếp biểu đạt ra bên này không muốn tiếp tục đánh ý đồ là được rồi. Cái này không thể được, thật vất vả có cái không tệ đội ngũ có thể cùng chúng ta luyện một chút. Giang Tuân nhíu mày nói. Dù sao không phải loại hình này võng du nghề nghiệp vòng người. Nghề nghiệp đội ngũ cân nhắc đến địa phương. Hắn có đôi khi sẽ nghĩ không ra. Hắn nghĩ tới chính là. Có như thế một cái cường đại đối thủ có thể cho bọn hắn tới làm bồi luyện. Nhiều đánh mấy hiệp. Nhiều đánh một cái giờ. Đối toàn bộ đội ngũ đều là tốt. Ngươi còn muốn đánh bao lâu bán mạc tương tư muốn hỏi cách nội tình. Giữ gốc một cái giờ. Giang Tuân nói. Ngươi điên. Bán mạc tương tư đầu đều vỡ ra. Lại nhiều đánh một cái giờ. Nhưng phía dưới người xem tiếp tục xem một cái giờ thật muốn xuất hiện đánh đầy mấy giờ thêm lúc thi đấu. Trận đấu này sau trận đấu khẳng định là phải bị quan phương nghiêm tra. Coi như lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng không thể mắt mù. Làm như không nhìn thấy tạm dừng cũng không phải một mực tạm dừng đi xuống. Cũng là có thời gian. Trước tiên đem tranh tài đứng đắn đánh xong, về sau chúng ta sẽ cùng các ngươi ước chừng huấn luyện thi đấu. Bán mạc tương tư khẽ cắn môi nói. Thành giao. Giang Tuân một lời đáp ứng. Cái này có lời rất nhiều. Ở đây phóng thêm lúc lặp đi lặp lại luyện cũng không thể đánh cả ngày, có thể hẹn đến huấn luyện thi đấu. So chỉ luyện một cái giờ muốn nhiều ra không ít thời gian. Đã như vậy. Vậy liền không cho cơ hội. Giang Tuân ở trong lòng yên lặng nói. Đây thật là một trận dài dằng dặc mà đặc sắc quyết đấu. Song phương tuyển thủ tình hình chiến đấu kịch liệt đến làm cho người vô pháp ngôn ngữ. Rất khó tưởng tượng cách này vẻn vẹn một trận tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu nói thật. Châu Âu có chút chiến đội offline tranh tài đều không nhất định so trận đấu này đặc sắc. Ra là điển hình Trung Quốc thi đấu khu thổi. Lúc này là bị kịch liệt tranh tài cho cổ vũ cấp trên. Không cẩn thận kể một ít không nên nói. Phi hồn chiến đội điểm ra bọn hắn cả chàng tranh tài cái thứ nhất tạm dừng. Đây là cái thứ tư thêm lúc thi đấu 5 giờ 5 phút 7 giờ 7 phút 9 giờ 9 phút 11 giờ 11 phút đến cùng ai có thể cầm tới cái này trọng yếu thứ 3 điểm. Kết thúc tranh tài đâu ra dùng đến cao vút thanh âm hưng phấn nói ra. Kịch liệt như thế tranh tài. Sẽ không cuối cùng ra cách 3 giờ 0 phút AT ra không có ra hưng phấn như vậy. Bất quá hắn là có lý tính phân tích. Hắn há miệng nói ra. Liền phía trước mấy hiệp giao thủ. Chúng ta nhìn ra được song phương cấp độ là rất tiếp cận. Chưa hề nói ai song bảo ai. Tất nhiên chưa từng xuất hiện ai song bảo ai tình huống. Nếu không phải là 3 giờ 1 phút. Nếu không phải là 2 giờ 2 phút tiếp tục tiến vào thêm lúc. Tạm dừng hủy bỏ. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Phi hồn chiến đội cách này tạm dừng là điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Sự tiến công của bọn họ tiết tấu là chậm dần. Phía trước mấy vòng khoái công không có lấy được cực tốt hiệu quả. Là cái kia thu vừa thu lại. Điểm cách tạm dừng chậm dần một cái song phương cảm xúc. Là cách lựa chọn tốt. Phía trước mấy hiệp. Phi hồn chiến đội đều là có cơ hội cầm xuống cái này kình địch. Chỉ tiếc luôn luôn cờ kém một chiêu. Bên ngoài, phi hồn chiến đội vẫn là một cái thuần gà rừng đội. Người qua đường là không biết bọn hắn nội tình. Bao quát nước ngoài bình luận cũng không biết. Sở dĩ so với có được Hàn Mai Lệ Kiếm tỏa trấn Vĩnh Sinh một chiến đội, phi hồn chiến đội càng giống là kẻ yếu. Đồng tình tâm đồng dạng đều sẽ bày ở nhược lứ trên thân. Tất cả mọi người chờ mong đội yếu lật tung cường đội cố sự nha. Mà cái này thêm lúc thi đấu bắt đầu. Sự tình xu thế hoàn toàn vượt qua các người chơi dự đoán. Trước đó còn phi thường rằng co tranh tài. Đột nhiên liền thay đổi một cách hướng gió. Thứ một điểm. Phi hồn chiến đội chậm công. Bị Hàn Mai Lệ Kiếm bắt đến cơ hội tiên cơ dây một cái. Lui về. Lại tìm mới cơ hội. Lại dây một cái. Làm nhân số lấy được ưu thế tuyệt đối sau đó. Giang Tuân dẫn đội công kích, trực tiếp đột mặt, đem người giết hết. Thứ hai điểm, Giang Tuân vẫn là như vậy không cho cơ hội. Phía trước thêm lúc thi đấu, hắn đều là tẩu vị sai lầm, kiên quyết đầu của mình đưa ra ngoài. Cận chiến pháp thần xin chết, bọn hắn bên này là không có thương tổn. Hơn nữa kỹ thuật phương diện cũng không có mạnh đến có thể làm được thiếu một cái hạch tâm cơ vị còn có thể lấy ít đánh nhiều trình độ. Hiện tại Giang Tuân không cho cơ hội, không chết. Phi hồn chiến đội muốn cầm một điểm là có chút khó khăn. 2:00 một cái tạm dừng sau đó. Một cái phi hồn chiến đội tạm dừng sau đó. Bọn hắn một điểm đều không lấy được. Cái này hai điểm đều là vĩnh sinh một chiến đội gọn gàng cầm xuống. Cái này tạm dừng không giống như là phi hồn chiến đội kêu, ngược lại giống như là vĩnh sinh một chiến đội kêu. Đấu pháp bên trên, chiến đấu bên trên, vĩnh sinh chiến đội so phía trước cẩn thận không ít. Không lưu bất luận cái gì lật bàn điểm. Công thủ chuyển đổi sau mấu chốt thứ 3 điểm. Bạch trạc chiến đội liền ném 2 điểm. Vẫn là muốn cầm cái 1 điểm mặt mũi điểm lại thua. Thế nhưng là cái này Giang Tuân nói không cho cơ hội. Đó chính là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Tờ thứ nhất đồ. 14:11 kết thúc. Thêm lúc lâu như vậy. Một vòng cuối cùng vậy mà là 3:00 loại này điểm số lớn điểm chênh lệch mang đi. Là thật là vượt quá khán giả đoán trước. Không xem qua nhọn đám huấn luyện viên lại chú ý tới một cách hoàn toàn mới vấn đề. Bọn hắn có nhìn thấy bạch trạc chiến đội tiến bộ. Cũng nhìn thấy vĩnh sinh một chiến đội tiến bộ. Có thể đến cuối cùng đánh xuống. Liền cái cuối cùng thêm lúc thi đấu đến xem. Thực lực là triệt để nghiền ép. Giả định song phương tuyển thủ thực lực ngang hàng. Địa độ lý giải cũng ngang hàng. Như vậy duy nhất có thể lấy xuất hiện sai lầm có thể ảnh hưởng tranh tài kết quả. Chỉ còn lại nhân vật cận chiến pháp thần xin cùng thủ hộ linh. Hai cái này phủ bụi gần hai cái phiên bản viễn cổ cấp thần cấp truyền kỳ nhân vật. Bị nước nổi chiến đội phân tích đoàn bọn họ để lên trọng điểm chú ý địa vị. Chỉ dựa vào một trận tranh tài. Hàn Mai Lệ Kiếm dùng một cái mặt khác nhân vật không có khả năng đánh ra tới chém giết tuyến. Đem thi đấu hình thức bên trong đã ở vào ít lưu ý cận chiến pháp thần xin lần nữa mang lên đứng đầu chú ý bên trên. Có người. Là cái gì thần cấp truyền kỳ nhân vật mạnh, luyện cái gì thần cấp truyền kỳ nhân vật cấp cao thao tác kỹ thuật. Hàn Mai Lệ Kiếm cái này người A. Là dùng cái gì thần cấp truyền kỳ nhân vật. Cưỡng ép đem cái này nhân vật đánh tới ngươi cảm thấy mạnh mới thôi. Đây cũng là cho đến tận này. Nước nổi chiến đội phân tích đoàn bọn họ trải qua nhiều như vậy quyền nghiệp tuyển thủ. Vô luận hoàng kim một đời vẫn là chúng thần thời kỳ. Chưa hề đụng phải tuyển thủ. Dùng tín ngưỡng trong trò chơi phẩm chất đến bình luận. Hàn Mai Lệ Kiếm có thể là trước mắt xuất hiện giai đoạn tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong có duy nhất tính địa vị đặc thù. Độc nhất ngăn cấp. Một cách không cách nào phán đoán thực lực chân thật quái tài. Vương bài tự do nhân 89 chương 881 toàn cầu học trộm mà xem như toàn cầu tương đối nổi tiếng đại thần. Nước ngoài khả năng chú ý mặt lược ít. Thế nhưng là ở trong nước kia là khẳng định tập trung điểm. Hàn Mai Lệ Kiếm sử dụng nhân vật. Chỗ đánh ra tới thao tác cùng kỹ xảo. Vô số người đều thông qua tranh tài chiếu lại thu hình lại đang trộm học. Theo lẽ thường bình phán. Tờ thứ nhất địa đồ bị Hàn Mai Lệ Kiếm sáng này bảo nện. Thủ hộ linh cùng cận chiến pháp thần đều muốn bị cấm đi. Thế nhưng là bạch trạc chiến đội cũng không có cấm đi. Tiếp tục thả ra bộ này tổ hợp. Bọn hắn dĩ nhiên không phải thủ ngược đãi cuồng. Mà là trận đấu này không trọng yếu. Bọn hắn có thể từ trên thân Hàn Mai Lệ Kiếm đạt được nhiều thứ hơn. Đi học tập học trộm tại chức nghiệp trên sàn thi đấu không đáng xấu hổ. Hơn nữa cái này cũng không gọi học trộm, cái này gọi học hỏi lẫn nhau. Cận chiến pháp thần chỉ dựa vào một tấm bản đồ biểu hiện. Còn chưa đủ. Bọn hắn còn muốn càng nhiều tin tức hơn cùng nghiên cứu Hàn Mai Lệ Kiếm ra lắp quen thuộc. Đi đạt được một bộ hoàn thiện cận chiến pháp thần thần cấp truyền kỳ nghề nghiệp nhân vật thao tác kỹ xảo hồ sơ. Có thứ này ở thế giới giải thi đấu bên trên, lấy ra cũng sẽ là một tấm cường đại áp chủ bài. liền Hàn Mai Lệ Kiếm đánh ra tới cái kia tổn thương hiệu suất. Không đi luyện nhân vật này, quả thực là phung phí của trời mà khoảng cách gần trực quan người ta đánh ra tới thao tác. Nhưng so sánh nhìn video thể nghiệm học được càng nhiều. Mới bạc trạc chiến đội, một cách mới đổi, đối trưởng thành. Đối với mấy cách này đáng ngưỡng mộ tri thức là vô cùng khao khát, nhưng là giống bạc trạc chiến đội dạng này đội ngũ thiếu sao Intel Xtreme Master đại sư bị Hàn Mai Lệ Kiếm đánh cho đầu đều choáng thần bí chiến đội. Vừa nghe đến có Hàn Mai Lệ Kiếm tranh tài, tại bọn hắn quốc gia rạng sáng đúng giờ đang huấn luyện phòng quan sát trận đấu này. Thế giới đệ nhất đội ngũ đánh cái gì tranh tài đều sẽ bị vô số chiến đội sở học tập. Hàn Mai Lệ Kiếm không phải thế giới đội thứ nhất ngũ, có thể hắn hiện nay biểu hiện, nói là thế giới tối cường tuyển thủ, không có bất kỳ người nào sẽ có gì nghị. Chính là loại nguyên nhân này nghề nghiệp vòng. Nhưng phàm là có chút lòng cầu tiến đội ngũ đều sẽ đi tận lực chú ý Hàn Mai Lệ Kiếm tranh tài. Đi vào tấm thứ hai địa đồ, phi hồn chiến đội biểu hiện vẫn như cũ không phải như vậy lý tưởng. Bởi vì thả ra tờ thứ nhất đồ đem bọn hắn đập nát đánh xuyên qua tổ hợp. Tấm thứ hai mặc dù tại lựa chọn anh hùng bên trên làm ra một chút trở tay, nhưng vẫn là không ngăn được Hàn Mai Lệ Kiếm cận chiến pháp thần nhân vật này tiến công tính. 16 tiến vào bát cường tranh tài. Dù sao cũng so điểm 2 giờ 0 phút. Vĩnh sinh một chiến đội cầm xuống phi hồn chiến đội. Mặc dù bạc trạc chiến đội không có lấy ra bản thân tối cường địa đồ, sáo lộ, tuyển thủ tổ hợp, nhân vật tổ hợp, nhưng vĩnh sinh một chiến đội tiềm lực là bị vô số nghề nghiệp đội ngũ chú ý đến. Đám fan hâm mộ cũng vì Hàn Mai Lệ Kiếm phát huy nhảy cấm hoan hô. Theo sát lấy liền chạy đi thi đấu hình thức. Yên lặng ấm mở một trận bài vị. Dây tuyển cận chiến pháp thần Jin nhân vật này, Giang Tuân ở trong trận đấu chói sáng phát huy, kéo theo tất cả người chơi đối cận chiến pháp thần nhân vật này nhiệt tình. Trong vòng một đêm, cận chiến pháp thần không cao không xuống xem như trung đẳng ra sân dẫn đầu, tăng vọt đến thứ nhất ra sân dẫn đầu, đoạt tận mặt khác nhân vật danh tiếng. Người chơi bình thường luyện, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đang luyện. Chỉ là tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ không ở quan phương server luyện tập, mà là sử dụng quan phương trao huyền tranh tài phục mở vốn riêng đi luyện một mình cận chiến pháp thần nhân vật này. Bạc trạc chiến đội Liễu Du Chăn tại trận đấu này bị thua sau đó, trực tiếp liền chạy đi nghiên cứu video cùng thao tác thủ pháp. Một mực nhìn thấy ban đêm, cơm đều không có bắt đầu ăn, liền đi học tập trong trận đấu Hàn Mai Lệ Kiếm đánh ra thao tác. Trình không là bồi luyện đối tượng, Liễu Du Chăn chưa ăn cơm muốn luyện, hắn cũng phải đi theo luyện. Bất quá Trình không nhưng không có bất kỳ lời oán giận. Tất cả mọi người là truy cầu thành tích, truy cầu mơ ước. Mà dạng này không khí, đội ngũ mới có lên cao không gian. Trình không, hắn cũng không phải một cách tự cam lạc hậu hơn người tuyển thủ. Lưu Tân câu lạc bộ đào giống hơn phân nửa tinh thần chiến đội chủ lực, hắn cũng thu được mời. Tiền lương so hiện tại bạc trạc chiến đội câu lạc bộ mở ra tiền lương còn cao. Hắn không đi, chính là cảm thấy Lưu Tân câu lạc bộ là không có cái gì trưởng thành không gian. Mới bạc trạc câu lạc bộ chỗ đầu nhập tài chính cùng tuyển thủ danh sách là có cơ hội trùng kích vào thế giới đội ngũ. Mặc dù Liễu Du Chăn là trung yên kỷ sĩ chúng thần thời đại bên trong một cách bị các tiền bối quang huy che giấu đi hạng người vô danh, nhưng ai nói hạng người vô danh hắn cả một đời cũng chỉ có thể tình nguyện thua kém người khác, hắn không có thất vọng. Đi vào một cái càng lớn sân khấu, càng lớn trong câu lạc bộ, Liễu Du Chăn vẫn là cái kia Liễu Du Chăn. Hắn lòng cầu tiến, khát vọng tiến lên quyết tâm chưa bao giờ thay đổi. Tập trung vào, Liễu Du Chăn nhíu mày, dùng toàn lực đến phòng ta. Bị Liễu Du Chăn điều khiển cận chiến pháp thần Jin cướp động lên chính mình thân ảnh, trước tránh sau tránh, hào quang lóa mắt kỹ năng một lát càng không ngừng trên tay hắn chiếu sáng rạng rỡ. Sao lại thế? Liễu Du Chăn luyện một cái vẫn là không có kết quả, ta luyện thế nào đều dính liền không lên trong video toàn bộ kỹ năng. Nếu như phòng thủ chết phòng, không có khả năng đánh ra cao hơn 50% chém giết tuyến. Đến cùng là cách nào thao tác, cách nào khâu vấn đề. Liễu Du Chăn rất chân thành, không bỏ sót một cái thao tác chi tiết, lại đi một lần nữa nhìn một lần video. Lại đến, Liễu Du Chăn đối trình không nói. Bên cạnh hắn màn ảnh máy vi tính mở ra. Một vị khác tuyển thủ bưng cơm hộp. Chết nhẫn lấy thủ hộ linh cái này tiểu quang cầu kỹ năng cho Liễu Du Chăn mang đến tăng thêm hiệu quả. Lần thứ hai, vẫn chưa được. Chẳng lẽ là đối phương đặc biệt thao tác vẫn là nói hắn điều chỉnh qua chính mình ấm phím. Có thể làm cho mình thoải mái hơn. Thao tác càng trôi chảy Liễu Du Chăn phân tích nói. Đứng sau lưng Liễu Du Chăn, một mực không lên tiếng gã đeo kính hải đột nhiên hé mồm nói. Du đạt đến. Ngươi nhường trình không đừng phòng thủ. Đứng để ngươi đánh một bộ thử nhìn một chút. Hắn là mới bạch trạc chiến đội chiến thuật phân tích sư Trương Đình Doanh. Chiến đội huấn luyện viên chất hợp thành hẳn là huấn luyện viên chính. Trợ lý huấn luyện viên. Chiến thuật phân tích sư cùng dinh dưỡng sư. Dinh dưỡng sư tại bình thường nghề nghiệp chiến đội bên trong xem như cái hỗn chức. Bình thường thì giúp một tay điểm cái thức ăn ngoài. Đúng giờ hô tuyển thủ đi phòng tập thể thao tập thể dục liền có thể. Ngẫu nhiên còn đảm nhiệm lính đội chức vụ. Cũng là một đường nghề nghiệp đội ngũ dinh dưỡng sư phải chính quy một chút. Còn muốn phụ trách là tuyển thủ hiểu ép tâm lý phương diện vấn đề. Chiến thuật phân tích sư chức vụ tương đối phức tạp. Bình thường là nghiên cứu đội ngũ chiến thuật cùng đối thủ chiến thuật. Còn có thu thập tuyển thủ tình báo loại hình yêu cầu. Lần này trình không có đi phòng thủ. Liễu Du Chăn một hơi đánh đầy đại lượng tổn thương. Chém giết tuyến rốt cuộc vượt qua 50%. Đạt tới lý luận bên trong hiệu quả. Trương Đình Doanh thấy cảnh này, giữ im lặng. Bỗng nhiên vài giây đồng hồ. Hắn nói ra, Hàn Mai Lệ Kiếm, cái này người khó đối phó. Là có thể được xưng là thế giới đệ nhất ngoan nhân. Liễu Du Chăn còn đang suy nghĩ giữa hai bên liên quan. Vì cái gì trình không phòng thủ thời điểm. Ta đánh bất mãn tối cao chém giết tuyến hiệu quả bởi vì trình độ kỹ thuật không tới cái này đột phá chém giết tuyến yêu cầu. Trương Đình Doanh không khách khí. Lại là ngay thẳng điểm ra đến. Ngươi là tuyển thủ. Ngươi hẳn là biết rõ bất luận cái gì hiệu quả phòng thủ. Phe tấn công công kích đều sẽ đình trệ xuống tới. Có cái ngắn ngủi cứng ngắc. Lời này mới ra. Liễu Du Chăn lý giải. Tại tín ngưỡng trong trò chơi. Song phương đi ra kiếm va vào nhau. Sẽ phát động đánh giáp lá cà hiệu quả. Lẫn nhau đón đỡ. Cứng ngắc cùng một chỗ, mà bị người vật lý công kích thời điểm. Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt cận chiến kỹ năng. Đối phương đồng dạng là sẽ có cái rất ngắn cứng ngắc. Cái này ngắn ngủi cứng ngắc chính là mấu chốt nó ảnh hưởng đến tiếp sau chỉnh thể kỹ năng dính liền. Nhiều một đoạn tiến công ngắn ngủi cứng ngắc, liền sẽ thiếu một đoạn đáng ngưỡng mộ tổn thương. Cái này chém giết tuyến tự nhiên là cao không đi lên. Ngươi cản cận chiến kỹ năng càng nhiều. Hắn cứng ngắc thì càng nhiều. Chém giết tuyến liền bị kẹp càng chết. Mà ngươi không có bảo vệ tốt. Đối phương ở trong quá trình này dính liền đi ra kỹ năng càng nhiều. Chém giết tuyến liền càng cao. Đây chính là vì cái gì Hàn Mai Lệ Kiếm tại chém giết quá trình bên trong. Kỹ năng vì cái gì lưu loát như vậy nguyên nhân bởi vì hắn không có nhận hữu hiệu phòng thủ cùng ngăn cản. Sở dĩ liền không có phát động bất kỳ cứng ngắc hiệu quả. Không có bị cưỡng chế đánh gãy toàn bộ tiến công quá trình. Đây cũng quá khoa trương a, nghĩ thông suốt điểm này trình không nhìn không được hô. Ý là ta cùng hắn đánh. Một cách đều không có bảo vệ tốt.